Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Quân hôn chớp nhoáng, ngôn tình quân nhân cưới trước yêu sau của tác giả Ngơ Ca do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Nhiều năm sau, Hạ Chí không thể quên được cảnh đi mua thức ăn trong siêu thị với Nguyễn Tấn. Cô cầm một thứ lên quay đầu hỏi anh. Anh khẽ gật đầu, khóe miệng ngậm nụ cười, khí chất nhàn nhạt đó làm cô say lòng. Mua hai túi nguyên liệu nấu ăn ở siêu thị xong, hôm nay Hạ Chí muốn trổ tài, cô đã đến khách sạn của Nguyễn Tấn một lần, là lần thủ tục làm thủ tục ở cho anh, nhưng bây giờ là lần đầu đến cùng anh. Trong phòng không có gì thay đổi, anh ở lâu như vậy mà không có đồ linh tinh vứt khắp nơi, cứ như mới vào ở. Nguyễn tổng, anh ở chỗ này có quen không? Cũng được. Sạch sẽ thật, y như lần đầu tôi tới. Ga giường trắng tinh, bàn làm việc chỉnh tề, ngay cả ly để đánh răng trong toilet cũng ở vị trí cũ, không nghiêng không lệch. Nguyễn Tấn cười và cầm thức ăn vào phòng bếp. Ngày nào cũng có nhân viên vào dọn dẹp nên đương nhiên là sạch sẽ. Cô cứ tự nhiên, phòng bếp ở bên này. Hạ Chí hơi ngạc nhiên. Anh ở sạch thật đó, không có chút dấu vết sinh hoạt nào. Anh không cảm thấy rất đáng sợ à? Có à? Nguyễn Tấn nhún vai thờ ơ. Tôi khá thích kiểu đơn giản một chút. Hạ Chí nhìn xung quanh, chỗ nào cũng vô cùng đơn giản. Nếu là cô thì cô làm không được, dù có người đến dọn dẹp hàng ngày. Nhà bếp đúng là chưa động từng động vào, ngay cả van ga cũng còn khóa. Nước hơi có mùi hôi nên phải xả một lúc. Nguyễn Tổng, hàng ngày anh giải quyết bữa ăn kiểu gì? Gọi cơm khách sạn. Hạ Chí bắt tay vào chuẩn bị. Cô phát hiện anh đúng là người không biết sinh hoạt. Trong tủ lạnh ngoài nước cũng chỉ có nước thôi. Nguyễn Tổng, tủ lạnh của anh là chiếc tủ lạnh có cá tính nhất mà tôi từng thấy đó. Ha ha, thế à? Thế cô còn phải cảm ơn tôi vì đã cho cô mở mang tầm mắt đấy. Hạ Chí xem thường sự hóm hỉnh của anh. May mà đã mua đủ gia vị, nếu không thì không nấu nổi rồi. Nguyễn Tấn cởi áo vest rồi xắn tay áo sơ mi lên và nói. Nói đi, cần tôi làm gì? Bây giờ cô là sếp của tôi. Lời này làm tim Hạ Chí như con ngựa nhảy chồm. Ở nhà ba cô gọi mẹ cô là sếp, làm người ta nghe mà buồn nôn. Nguyễn Tấn đang rửa tay thì thấy cô đờ người ra nên búng bọt nước lên mặt cô. Này, hỏi cô đó, cần tôi làm gì? Đối với nấu nướng tôi rất đặc cắn mài đó. Hả? Nước lạnh như băng làm cô tỉnh táo lại. Hạ Chí thoát đỏ mặt. Cô vội quay đầu đi và rời chủ đề. Để tôi xem, hay là anh vo gạo nấu cơm trước đi. Được. Anh biết làm không? Nguyễn Tấn cảm thấy mình đồng ý quá nhanh nên ấp úng nói. Tôi thấy tôi vẫn nên đi rửa rau thôi, được không? Được. Quản lý là thế mạnh của Nguyễn Tấn, nhưng nấu ăn thì không phải. Ngay cả việc cơ bản nhất của rửa thức ăn anh còn không biết. Cá tím thì xối qua nước, đầu cá thì không biết đặt tay vào chỗ nào. Hạ Chí không thể không nói. Nguyễn Tổng, tôi thấy anh nên đi nghỉ ngơi đi. Giao chỗ này cho tôi là được. Nhiều nhất là nửa tiếng, tôi đảm bảo sẽ cho anh nếm một bữa ăn tươi ngon. Nguyễn Tấn bất đắc dĩ gật đầu, anh nghĩ mình vẫn không nên ở phòng bếp và cho thêm phiền. Anh ra phòng khách, mở tivi, trên tivi đang chiếu tin tức buổi tối, ngoài cửa là bóng đêm mông lung. Trước giờ anh luôn mong đợi hình ảnh như vậy, anh thảnh thơi ngồi sofa nghỉ ngơi. Trong bếp có bóng dáng bận rộn của nữ chủ nhân, tựa như giờ phút này Hạ Chí cúi đầu thái rau trông rất quen tay. Một sợi tóc rối rơi xuống trước trán, cô lau tay rồi vén sợi tóc ra sau tai, sau đó thái rau tiếp. Chỉ chốc lát sau, hơi nóng trong nồi cơm điện bốc lên, mùi thơm của cơm bay ra, đầu cá hấp trong nồi cũng dậy mùi, khiến anh chảy nước miếng ròng ròng. Anh khó dằn nổi nói, thơm quá, khi nào được ăn thế? 10 phút, tôi xào thêm món gà xào cay là xong. Nguyễn Tấn không đợi được mà đi tới. Trên bàn đã bày một món rau, cà tím xào tương. Chỉ một món này à? Những món khác đều ở trong nồi. Nếu không anh lấy bát đũa ra đi. Được. Nguyễn Tấn đi sang lấy bát đũa. Anh thấy lâu rồi không dùng nên cần phải rửa trước đã. Vì vậy đã đặt bát đũa vào bồn rửa tay chân. Quần hơi luống cuống. Đột nhiên, choáng. Một cái bát trượt khỏi tay anh và hôn nền nhà. Anh khom người xuống nhặt theo bản năng. Ấy, đừng nhúc nhích. Hạ Chí cầm tay anh lên. Anh đừng nhặt, cẩn thận đứt tay. Tôi lấy chổi quét sạch là được. Thấy cô tác phong nhanh nhẹn, giỏi giang, lòng Nguyễn Tấn có cảm giác là lạ. Anh không tự giác xoa ngón tay. Trên tay anh có chút dầu mỡ. là bị dính từ tay cô sang. Hạ Chí dọn dẹp sạch sỡ, mạnh vụ. Mùi thơm hấp dẫn từ nồi cơm điện đã bốc lên từ lâu. Cô lập tức lấy lồng hấp ra và phủ cơm lên. Trong lồng hấp là từng viên gạo nếp bọc thịt sáng bóng. Đây là cái gì? Trước giờ Nguyễn Tấn chưa từng ăn món này. Thịt viên chiên xù, món đặc sản cho chúng tôi. Hạ Chí dùng đũa gắp từng miếng ra đĩa. Thời gian vội quá, nếu như có thời gian để ngâm gạo nếp cả đêm thì sẽ càng mềm và ngon hơn nhiều. Lát sau, đầu cá, trưng ớt chuông cũng lên đĩa. Món trưng là tiện nhất. Nguyễn Tấn cầm bát đũa ra ngoài, rồi lại vào bưng thức ăn ra. Cả bàn đầy món ăn, nhìn cũng biết người ta chảy nước miếng. Xương sườn hầm bắp cũng được múc ra ngay sau đó. Cuối cùng là món gà xào cay cũng được làm xong. 4 món ăn, 1 món canh, có chay, có mặn, có cá, có thịt, có gà, còn có món ăn đặc sản của địa phương. Thật sự là không gì tuyệt vời hơn. Hạ Chí đã tính trước, biết hai người không ăn nhiều nên mỗi món chỉ nấu số lượng ít. Cho dù còn thừa cũng không nhiều, gây cảm giác lãng phí quá mức. Hơn nữa nấu nướng cũng nhanh. Lúc ăn cơm, Nguyễn Tấn không chờ nổi mà vung đũa, vừa ăn vừa gật đầu. Ngon quá, tuyệt, quá ngon. Hạ Chí cực kỳ đắc ý, cô khá tự tin về tay nghề của mình. Ngay cả ba làm đầu bếp mà còn khen cô nữa là: lâu rồi không nấu ăn, sợ không ngon cơ, anh thích là được rồi. Nguyễn Tấn liên tục tán thưởng. Thảo nào những quán ăn cô giới thiệu đều ngon như vậy. Có thể qua được cửa của cô đã nói lên là hương vị ngon rồi. Ôi, món ăn này tên gì? Ngon quá. Thịt viên chiên xù, cực kỳ ngon. Làm nhiều vậy chắc không ăn hết đâu. Để lại tối tôi ăn khuya. Hạ Chí cười nói, không bằng anh để làm đồ ăn sáng ngày mai đi, hầm bằng lò vi sóng là được. Tôi đã ăn nhiều thế này, khuya ăn nữa thì tôi lo dạ dày của anh không chịu nổi. Cũng được, cảm ơn cô. Hạ Chí, trừ mẹ tôi ra thì cô là người đầu tiên nấu cơm cho tôi, thật đấy. Hạ Chí quả thực nở ruột nở gan, trong lòng ngọt ngào hơn cả mật. Nguyễn Tấn đưa Hạ Chí về nhà như ngày thường, nhưng tâm trạng hôm nay của anh tốt hơn trước nhiều, thậm chí còn khá vui vẻ. Lúc Hạ Chí xuống xe, anh hơi không nỡ. Anh muốn giữ cô lại. Anh muốn cô có thể ở chung với anh thêm lát nữa. Nhìn cô đi vào, thấy đèn trong nhà cô sáng lên, thấy cô ló đầu ra ngoài cửa sổ cười ngốc và vẫy tay với anh. Tâm trạng của anh xao động vô cùng, rất lâu cũng không bình phục nổi. Nhiều năm trước, người bạn gái anh yêu tha thiết, tuyệt vọng bỏ đi. Mấy năm nay, phụ nữ ở cạnh anh như nước chảy. Anh không biết mình đã ở cùng bao nhiêu cô gái. Không phải là anh đùa bỡn bọn họ, mà là bọn họ cũng chỉ có lòng chơi đùa thôi. Chẳng qua là mọi người đều theo nhu cầu cả. Chơi bời lâu rồi, anh phát hiện thì ra những thứ làm cho anh nhớ nhung vẫn là phần tình cảm lúc ban đầu kia. Hôm nay nhìn Hạ Chí mua đồ siêu thị, nhìn cô bận rộn trong bếp, trong lòng anh bỗng có một cảm giác khó nói thành lời. Đó là sự rung động, là sự rung động mà anh từng có lúc trẻ. Một cơn gió thổi qua, những cành lá khô rơi xuống, không khí lạnh lẽo từ từ cắn nuốt toàn bộ Hàng Châu. Mùa đông đến thật rồi, nhưng lòng Nguyễn Tấn lại nóng hừng hực hơn hẳn ngày thường. Bởi vì một cô gái, bởi vì một bữa tối, anh đột nhiên chẳng nhớ nhà nữa. Anh đột nhiên muốn ở lại thành phố này, ở cạnh cô. Đường Tư Điểm được bạn học nhờ giới thiệu đối tượng. Cô nàng nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy vẫn là Hạ Chí xứng đôi với người ta nhất. Lúc nghỉ trưa, cô vẫy tay với Hạ Chí và nói, tới đây, cho cậu xem bức ảnh này. Đường Tư Điềm mở album ảnh bạn học ra, bấm vào mấy tấm ảnh. Cậu xem người bạn này nè, không tệ đúng không? Ừ, không tệ. Xem ảnh trông có vẻ ngay thẳng, nếu phẩm chất cũng tốt thì có thể xem xét để phát triển thêm đó. Hạ Chí nghĩ thầm, ôi trời ơi, tin tức to đùng. Cô gái mạnh mẽ Dương Tư Điềm rốt cuộc đã muốn yêu đương, chẳng dễ dàng gì. Dương Tư Điềm nói, mình cam đoan về phẩm chất của cậu ấy tuyệt đối là qua ải. Cậu ấy là bạn đại học của mình, người ở đây có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm, giờ đang làm việc ở ngân hàng, lương một năm trên 200.000, chỉ thiếu một cô vợ thôi. Ồ, điều kiện tốt thế, điều kiện rất nổi bật đó. Lúc học đại học năm nào cũng lấy được học bổng, còn là chủ tịch hội học sinh, chưa tốt nghiệp đã được ngân hàng mời vào làm. Bây giờ là chủ nhiệm phòng đầu tư ở trụ sở chính Ngân hàng Công Thương Hàng Châu. Nói thế nào cũng là một anh sếp nhỏ đó. Điều kiện cậu ta như vậy chắc là nhiều cô theo đuổi lắm. Ờ, cậu ấy kể mấy cô giao dịch viên của ngân hàng đều có ý với cậu ấy. Cậu ấy cũng muốn yêu đương nhưng chưa tìm được ai hợp mắt. Nhờ mình giới thiệu cho cậu ấy. Hạ Chí cười. Từ Điểm,

Chu Hạo Lâm thở dài đành phải thôi. Vậy đợi cô về rồi nói tiếp được không? Ừ. Cúp điện thoại, lòng Hạ Chí hơi rối. Xem ra Chu Hạo Lâm này muốn tiến tới thật. Cô phải làm gì đây? Nếu người ta thổ lộ, cô còn có thể từ chối. Nhưng bây giờ người ta cũng chưa thổ lộ. Cô thật không biết phải làm sao. 3 ngày Tết Dương Lịch. Suốt 3 ngày này, Hạ Chí không nhận được tin nhắn WeChat của Nguyễn Tấn. Cô cũng không tiện nhắn cho anh. Nhưng Chu Hạo Lâm lại nhắn tin cho cô mỗi ngày, có khi chỉ một icon cười, hoặc là một câu hỏi thăm đơn giản. Ở nhà 3 ngày, chắc chắn không thoát được việc mẹ giục cưới. Cô đã thành thói quen từ lâu rồi. Vừa ăn tối xong, mẹ bưng một đĩa dưa hami vào phòng cô. Rảnh không con? Có à, vậy tâm sự nhé. Hạ Chí hít sâu và nghĩ thầm, lại đến nữa rồi. Cô ngồi xếp bằng trên giường, dịch sang một chút để chừa ra chỗ trống. Hà Hoàn theo đó ngồi xuống, hai mẹ con hay tâm sự như vậy. Chuyện đời thường, chuyện công việc, chuyện nhà, cái gì cũng có. Tiểu Chí, em họ con vừa tốt nghiệp đại học hồi tháng 6 năm nay. Tháng 7 đã đưa bạn trai về nhà ra mắt. Đầu xuân sang năm là kết hôn luôn. Hạ Chí kinh ngạc nói. Nhanh vậy ư, con không nghe em họ nhắc đến. Lần trước gặp em ấy còn nói, với con mới chia tay bạn trai thôi. Người trẻ tuổi chia tay rồi nối lại không phải rất bình thường sao? Chính là cậu bạn trai con bé quen hồi đại học, là bạn học của nó, người Đông Bắc. Thằng nhóc cao to, vẻ ngoài cũng sáng sủa. Vợ chồng son định sau này lập nghiệp ở đây luôn. Mấy ngày trước gia đình nhà trai vừa mới tới, ngày cưới cũng đã bàn xong rồi. Hạ Chí không có lời nào để nói. Để ngày mai nhất định phải vặn hỏi em họ cho đàng hoàng. Không phải mới vừa chia tay ư, sao đã lập tức phải kết hôn rồi? Hà Hoàn hạ giọng giống như bên cạnh có người nghe lén, bà nói. Dì út của con nói, con không kết hôn, bụng của em họ con sẽ không giấu được nữa. Tốc độ thế này cũng nhanh quá thật. Hà Hoàn thở dài lại nói. Con nhỏ hơn con 1 tuổi đấy. A Hoa ở nhà đằng trước cũng nhỏ hơn con đấy. Ngoại hình cũng không nổi bật, học hành cũng không được. Những người ta tìm được một ông chủ nhỏ Hàng Châu kia kìa. Hôm trước mẹ con bé còn khoe với chúng ta, nhà trai mua biệt thự, mua xe xe cho con gái bà ta. Mùng 1 tháng 5 sang năm là sẽ kết hôn. Nhà đằng sau nhà mình thì... Ngừng ngừng ngừng, mẹ, con hiểu mẹ muốn nói gì, không phải con đang cố gắng tìm đây sao? Hà Hoàn lườm con gái và nói, con gái của mẹ xinh như vậy, dáng người đẹp, bằng cấp cao, điều kiện như chúng ta cũng không kém, sao vẫn còn một mình thế? Tiểu Chí, con nói thật cho mẹ, có phải tình trạng của Tiểu Thiên ảnh hưởng tới con hay không? Không không không, tuyệt đối không có. Mẹ, không phải đã nói kết hôn là chuyện của hai gia đình sao? Nếu người muốn cưới con mà không thể đón nhận người nhà của con, loại người đó con sẽ không lấy đâu. Lúc này di động khẽ rung, Hạ Chí lấy ra xem thử. Là WeChat của Chu Hạo Lâm gửi tới. Nói rằng trời trở lạnh, dặn cô mặc nhiều quần áo hơn. Hà Hoàn vừa liếc mắt qua là thấy được, bèn hỏi, ai thế? Mẹ, không ai hết, bạn thôi. Nam à? Hà Hoàn cười và hỏi đến cùng. Ngày hôm qua con lén lút chạy lên lầu nghe điện thoại, có phải cậu ta gọi tới hay không? Tiểu Trì, con mau nói cho mẹ, có phải con có đối tượng rồi hay không? Hạ Chí hơi cạn lời. Con nào có lén lút? Không có, không có. Mẹ, mẹ đừng cằn nhằn nữa. Hà Hoàn chỉ coi như cô đang xấu hổ. Hà hà, mẹ biết. Con chưa tới mức độ đó đúng không? Được, các con cứ từ từ phát triển. Mình cũng không thể kết hôn. Vì buộc phải kết hôn, quan trọng nhất chính là đạo đức tốt, đối xử tốt với con. Hạ Chí quả thực giờ khóc giờ cười. Giải thích như thế nào cũng vô ích. Vốn dĩ cô còn muốn nói cho mẹ biết chuyện mình yêu thầm cấp trên. Muốn nhờ mẹ phân tích tình huống trước mắt dùm cho. Bây giờ xem ra, hay là không nói cho thỏa đáng. Tiểu Chí, cậu ta làm gì? Bao nhiêu tuổi? Khổ, mẹ, anh ta đúng là bạn bè bình thường thôi, không có khả năng phát triển. Thật đó, thật mà, con thề. Hà Hoàn thấy dáng vẻ có thể son sắt thì giống như một quả bóng bị xì hơi. Hai mẹ, vui vẻ, xuống một lần, Tiểu Chí, con đừng quá kén chọn. Tạm tạm là được rồi, con đã 27 tuổi, chớp mắt cái là đã 30 rồi. Con xem, có đối tượng rồi, bàn chuyện kết hôn 1 năm, ít nhất cũng đến 28-29 rồi, còn phải sinh 2 đứa con. Con còn không tranh thủ thì sẽ thành bà bầu lớn tuổi đó. Mẹ, con đau đầu. Khóc không ra nước mắt. Con muốn ngủ mẹ ơi. Hà Hoàn lắc đầu. Được, được. Cha mẹ rông dài đúng không? Tóm lại con tranh thủ cho mẹ. Ăn dưa hami đi. Dạ, mẹ cũng đi ngủ sớm một chút nhé. Rốt cuộc, Hà Hoàn cũng rời khỏi phòng. Cô có cảm giác như được giải thoát, bật ra hơi thở phù phù rồi ngã thẳng xuống giường. Đối với chuyện lớn của đời người, gấp cũng không gấp được đâu. Người cô thích không để ý tới cô, người cô không thích lại không thích. Nằm ở trên giường, cô cầm di động nhưng không muốn trả lời WeChat của Chu Hạo Lâm. Nếu cô vẫn luôn xử sự lạnh nhạt như vậy, cô nghĩ Chu Hạo Lâm cũng sẽ hiểu. Cô click mở WeChat của Nguyễn Tấn, du lịch tự túc Hồ Thiên Đảo. Anh cũng không post hình phong cảnh đẹp linh tinh gì, một chút cập nhật cũng không có. Ngẫm lại đến giờ, cô vẫn không rõ nguyên nhân anh bỗng nhiên tức giận là gì. Rõ ràng anh đã dậy sớm đưa em đến nhà ga, còn thân mật mua bữa sáng. Đó chẳng lẽ chỉ là cấp trên quan tâm cấp dưới? Đó chẳng lẽ không đủ để em ảo tưởng là anh thích em? Đã nói với anh là em không đi xem mắt, anh còn không hiểu. Em cũng đã đến tận nhà anh mua đồ ăn, nấu cơm cho anh. Chẳng lẽ anh còn không rõ tấm lòng của em đối với anh, còn muốn em chủ động như thế nào nữa? Cứ thế suy nghĩ, Hạ Chí ngáp dài, cơn buồn ngủ dần dần dâng lên, mơ màng thiếp đi. Trở về Hàng Châu, Hạ Chí mới vừa bước ra khỏi nhà ga, điện thoại của Chu Họ Lâm đã gọi tới. Alo? Chu Họ Lâm ở đầu bên kia nói, cô nhìn lên phía trước, có thấy tôi không? Hạ Chí hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên trước, chỉ thấy một người đàn ông ở chỗ chạm xuống xe đang vẫy tay. Không phải Chu Họ Lâm thì là ai? Chu Họ Lâm mặc quần áo khiến cô suýt chút nữa đã không nhận ra. Thất thần gì đó, cảm động lắm hả? Ha ha, mau ra đây đi. Ừ. Người rất đông, rất chen chúc. Hạ Chí theo dòng người đi ra ngoài. Chu Họ Lâm giơ tay đón lấy túi hành lý trong tay cô, còn che chở cô đi về phía lối ra. Cẩn thận một chút, đi bên này. Hạ Chí hỏi, sao anh biết tôi đi chuyến tàu này? Chu Họ Lâm cười cười và đáp đúng sự thật, tôi không biết mà. Hạ Chí càng ngượng ngùng, vậy chứng tỏ người ta luôn ở cửa xuống trạm của nhà ga chờ cô, cũng không biết đã đợi bao lâu. Không phải không cho anh tới đón à? Anh cũng tới trước, cho tôi biết một tiếng chứ. Sợ cô từ chối nên tôi mới đến thẳng đây luôn, cô đừng khách sáo với tôi, do tôi muốn đến đón cô mà. Chu Họ Lâm nói chuyện rất thông minh, giữa những câu chữ đều bộc lộ cõi lòng, nhưng lại không quá rõ ràng khiến người ta xấu hổ. Vẫn chưa ăn cơm trưa nhỉ? Tôi dẫn cô đi ăn cơm trưa trước, sau đó đưa cô về nhé. Không cần, tôi không đói bụng. Hạ Chí nói. Chu Họ Lâm cười, hơi mang theo sự ngại ngùng. Tôi đói, tôi chưa ăn sáng đã tới đây rồi. Thế này bảo người ta từ chối thế nào được? Nhìn vẻ mặt anh ta như đứa trẻ trai đang giận. Hạ Chí thật sự không có cách nào để từ chối. Người ta chưa ăn sáng đã tới đây chờ cô. Cô còn có thể nói rạch ròi ư? Vì thế hai người cùng đến quán ăn gần đó ăn trưa. Chu Họ Lâm xem như được như ý nguyện. Chu Họ Lâm rất hay nói, điểm giao thoa giữa bọn họ chính là đường Tư Điểm. Anh ta bèn bắt tay từ chỗ đường Tư Điểm, nói rất nhiều chuyện thú vị thời đại học của anh ta và đường Tư Điểm. Đừng thấy bây giờ cô ấy mặc quần áo công sở vào còn giống một cô gái, hồi đi học cô ấy chính là một thằng con trai, còn dũng mãnh hơn cả tôi đấy. Ha ha, có thể tưởng tượng ra được, bây giờ cô ấy cũng rất dũng mãnh. Nói đến cô ấy nhiều như vậy rồi, nói về cô đi. Chu Họ Lâm rời đề tài trở về. Ở trong mắt tôi, người có thể thi đậu nghiên cứu sinh chính là thần đồng. Có phải mỗi tối cô đều phải khẩu đèn học đến đêm không hả? Hạ Chí lắc đầu, không có, phòng ngủ tắt đèn là ngủ. Tôi thuộc kiểu ưa đi thi, phát huy được tốt mà thôi. Hơn nữa điểm của tôi chỉ nhìn hơn điểm sàn, còn kém xa thần đồng lắm. Cô cũng đừng khiêm tốn, điểm số không phản ánh được nhiều, qua điểm sàn là giỏi rồi. Đám anh em cùng phòng ngủ của tôi chỉ bị thiếu một phẩy mà bị loại. Sau khi tốt nghiệp đến cục thủy điện, bây giờ cũng là một lãnh đạo nhỏ. Hạ Chí nói, bằng cấp cũng không đại biểu cho mọi thứ. Tốt nghiệp nghiên cứu sinh giống như tôi, không phải vẫn cần làm từ đầu giống như sinh viên đại học đó sao? Như Tư Điểm kìa, ra ngoài làm việc sớm hơn tôi 2 năm, bây giờ cô ấy đã chính là cấp trên của tôi đó. Chu Họ Lâm gật đầu hùa theo cô. Cho nên mới nói, cô tìm đối tượng cũng sẽ không quá chú trọng bằng cấp của anh ta, thấp hơn mình có phải không? Hạ Chí xem như đã hiểu, nói nhiều như vậy, đến đây mới là trọng điểm. Cô cười xấu hổ, ha ha, tôi vẫn chưa tìm thấy đối tượng đâu. Đương nhiên tôi biết cô chưa tìm thấy, nếu cô đã tìm được thì tôi cũng sẽ không tìm đến cô. Tôi, hài, đúng là tự đào hố cho mình nhảy xuống mà. Nhìn khuôn mặt Hạ Chí đỏ hồng, Chu Họ Lâm cảm thấy cô rất thú vị, càng muốn chọc ghẹo cô. Ôi, tôi rất tò mò là đường Tư Điểm giới thiệu tôi với cô như thế nào. Hạ Chí nghẹn lời,

có phải giống như một người làm má mì dắt khách, một người bán rẻ tiếng cười không? Hạ Chí ngó sang, quản lý Điền và Phùng Tinh Tinh một trái một phải níu chặt lấy vai chính của hôm nay là Cao Tổng, vừa gắp đồ ăn vừa rót rượu, đúng là giống thật. Đường Tư Điểm nói tiếp, cậu lại nhìn Dương Tổng xem, có giống bốt lớn, âm u đứng phía sau màn không? Hôm nay Nguyễn Tổng hình như không có tâm trạng miễn cưỡng xem như tiếp khách. Hạ Chí khó mà nhịn cười, ngẩng đầu liền nhìn thoáng qua Nguyễn Tấn, gật đầu nói, ờ, cậu phân tích có lý đấy. Lúc này đúng lúc ánh mắt của Nguyễn Tấn lướt đến đây, cô cười được một nửa thì vội vàng mím môi nín lại, tiếp tục cúi đầu ăn gì đó. Đang ăn uống, bỗng nhiên Đường Tư Điểm reo lên như phát hiện ra đại lục mới. Wow, chú Họ Lâm đăng hình cảnh đêm trên WeChat, định vị trí ở ngay gần đây. Hạ Chí, bằng không gọi cậu ấy đến đây để chúng ta mượn cớ. Đừng làm phiền người ta thì hơn. Hạ Chí từ chối thẳng thừng. Hai, cậu nói thật đi, có phải giữa hai người đã xảy ra chuyện gì không? Hạ Chí bắt đầu giả ngu. Hả? Không có mà. Đừng gạt mình, trước Tết Dương Lịch cậu ấy còn chủ động hỏi mình hoàn cảnh của cậu. Sau Tết Dương Lịch lại chẳng có chút động tĩnh gì. Là bạn bè nhiều năm nay nên mình cũng hơi hiểu cậu ấy. Thế này không giống tác phong của cậu ấy. Cậu nói mau. Hạ Chí bị buộc bất đắc dĩ đành phải nói. Mình nói với anh ta là mình đã có người thích rồi. Đường Tư Điểm trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nổi. Ai? Cậu nhỏ tiếng một chút. Muốn để tất cả mọi người nghe thấy hả? Vậy cậu nói cho mình biết người ấy là ai? Đường Tư Điểm rất kích động, cũng không biết người kia rốt cuộc có chỗ nào hơn được Chu Hạ Lâm. Hạ Chí không trả lời ngay, mà chỉ chột dạ nhìn về phía Nguyễn Tấn. Anh đang chạm cốc với Phùng Tinh Tinh, vừa nói chuyện, vừa cười, vừa uống rượu. Đường Tư Điểm nhìn theo ánh mắt của cô, bàn bên kia cũng chỉ có Nguyễn Tấn trông còn thuận mắt một chút, chẳng lẽ là... Đường Tư Điểm lại trừng lớn mắt lần nữa. Hạ Chí, chẳng lẽ là... Hạ Chí vội vàng bịt miệng cô ấy lại, xịt, cầu xin cậu đừng nói nữa. Đường Tư Điểm ngơ ngác gật đầu, thật lâu cũng chưa thể thoát khỏi nỗi kinh ngạc. Cô nhìn Hạ Chí, lại nhìn Nguyễn Tấn. Một người là lính mới trốn công sở vừa bước vào xã hội không lâu, một người là lãnh đạo cao cấp chín chắn anh Tuấn. Hạ Chí có thể thích Nguyễn Tấn đích thực không lạ, nhưng mà hai người này chắc sẽ không đi đến cùng được rồi. Đường Tư Điểm thì thầm nói, ánh mắt của cậu cũng cao thật. Thế anh ấy thì sao, có ý gì với cậu không? Hạ Chí lắc đầu một cách mất mát. Đường Tư Điểm vỗ vai cô an ủi. Hài, vậy cũng bình thường thôi, cậu không cần cố chấp. Mình vẫn cảm thấy Chu Họ Lâm khá thích hợp với cậu. Người giống như Nguyễn Tổng có bối cảnh cao không thể lường, cậu không khống chế được đâu. Hạ Chí chỉ khẽ có cảm giác như cam chịu số phận. Nam theo đuổi nữ cách cả ngọn núi, nữ theo đuổi nam cách một tầng xa. Nếu cậu chủ động, có lẽ cũng có thể thành công, dù thế nào cũng có vài phần nhan sắc mà. Nhưng mà cậu phải nghĩ cho kỹ, anh ta chơi chán rồi vỗ mông chạy lấy người, sẽ chẳng có chút ảnh hưởng gì, nhiều nhất là có thêm một cô bạn giường thôi. Nhưng cậu thì sao? Cái giá này cậu trả nổi không? Hạ Chí gật đầu. Mình biết, mình đều hiểu những đạo lý này. Cậu yên tâm đi, mình không định làm gì đâu. Nhưng bây giờ muốn mình đón nhận Chu Họ Lâm thì cũng không công bằng với Chu Họ Lâm đúng không? Đường Tư Điểm cầm lấy ly và cùng với cô. Nào, hai tao uống một ly. Chuyện tình cảm sự cứ thuận theo tự nhiên đi. Ừ. Hạ Chí nâng ly uống một ngụm, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Nguyễn Tấn. Anh đang trò chuyện vui vẻ với người xung quanh. Cách anh nói năng, vẻ mặt của anh, động tác của anh đều khiến cô động lòng. Đúng vậy, cả Đường Tư Điểm cũng không thấy lạ khi cô thích Nguyễn Tấn. Kiểu lính mới nơi công sở yêu thầm cấp trên chín chắn có lẽ là rất phổ biến. Như ở công ty họ, đồng nghiệp nữ yêu thầm Nguyễn Tấn nào chỉ có một mình cô. Nguyễn Tấn chắc đã nhìn quen cả rồi. Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình mất mặt quá. Rồi, mình chuẩn bị rút đây, cậu thì sao? Đường Tư Điểm lau miệng và nói, được, đi, chúng ta đến bàn chủ, chào hỏi một tiếng, sau đó cậu nói còn bệnh, mình đưa cậu về nhà. Mình không uống rượu. Cậu khờ quá, uống rượu cái gì? Có rất nhiều nước sôi để nguội đó. Ai mà đi ngửi ly của cậu là nước hay là rượu? Có bệnh chắc. Nói rồi, Đường Tư Điểm uống cạn ly nước trái cây và kêu phục vụ mang lên một chai nước khoáng, rót vào ly của cô ấy. Hạ Chí một chút xíu. Một chút vậy là đủ rồi, nhiều mới khiến người ta nghi ngờ. Đi nào. Nhìn dáng vẻ, Đường Tư Điểm cực kỳ tự tin. Hạ Chí bưng ly rượu lên đi theo cô ấy. Nào có ai ngờ, Cao Tổng của Đại Đồng lại chính là kẻ có bệnh ngửi ly rượu của người khác. Đường Tư Điểm xung phong, cười khanh khách đi đến bên cạnh các vị sếp, áy náy nói. Dương Tổng, quản lý Điền, Hạ Chí bị cảm vẫn chưa khỏi, tôi xin về sớm một chút để đưa cô ấy về nghỉ. Hôm nay chỉ đến đây thôi. Cao Tổng, ông cứ uống thoải mái, tửu lượng của Tinh Tinh tốt lắm, nhất định cô ấy có thể theo ông đến cùng. Nào, đi này, hai chúng tôi mời ông. Cao Tổng đã uống đến mức say choáng choáng, nói chuyện cũng líu cả lưỡi. Nhưng nhìn thấy hai nữ nhân viên đến lấy mời rượu, ông ta vẫn nhiệt tình đứng lên. Sức khỏe của nhân viên nữ không thoải mái có thể hiểu mà. Có điều rượu của các cô cũng hơi ít quá đó. Hờ, sao tôi nhìn không giống rượu trắng nhỉ? Đường Tư Điềm có tính toán sẵn, nhanh chóng cụng ly với ông ta và uống cạn. Cao Tổng, tôi cạn rồi nhé. Ngoài nhiệt tình, Cao Tổng còn có một ham mê, chính là thích chọc ghẹo con gái, đặc biệt là con gái vừa đẹp vừa dễ ngượng. Ông ta nhìn người trước mặt là biết tay già đời, nhưng người đằng sau lại trong trắng ngây thơ, xinh xắn tươi trẻ, càng có nét đẹp, kiểu ốm yếu. Ông ta nhanh tay lẹ mắt, cản lại ly rượu của Hạ Chí và nói, ấy ấy ấy, cô còn chưa mời tôi mà, đừng uống nhanh như vậy chứ. Hạ Chí cười gượng và hơi run nói, Cao Tổng, tôi mời ông một ly. Ly rượu vừa cùng nhau, Cao Tổng lại gần, rằng lấy cái ly của cô đưa đến trước mũi người thử. Ông ta cười nói, Dương Tổng, nhân viên cấp dưới của ông gian quá, lấy nước sôi để nguội lừa tôi. Hạ Chí cực kỳ xấu hổ, sắc mặt vốn đã không tốt, giờ càng tái hơn. Dương Thâm nhìn Hạ Chí và giải vây thay cô. Cô ấy còn bệnh không nên uống rượu. Nào Cao Tổng, tôi uống với ông. Cao Tổng đúng là đã uống say, cố tình không chịu. Không được, tôi cũng bị bệnh, dạ dày của tôi không tốt, không phải cũng uống rượu đấy ư? Cô bé, cô bị bệnh gì, không nặng chứ? Hạ Chí thật thà đáp, cảm ạ. Cũng không thể bịa ra bệnh nan y được, nhiều người ở đây như vậy mà. Bị cảm càng nên uống rượu, tin tôi đi, uống rượu vào đảm bảo bệnh cảm của cô sẽ khỏi ngay. Nói rồi, Cao Tổng đổ luôn ly rượu, đựng nước sôi để nguội của cô, nhấc một chai rượu trắng nồng độ cao trên bàn và rót ào ào vào đến hơn nửa ly. Hạ Chí choáng váng mặt mày, Đường Tư Điềm cũng sửng sốt, dưới đáy lòng mắng tên Cao Tổng này không dưới 10 lần. Mà Phùng Tinh Tinh bên cạnh cũng đã uống hơi nhiều, cô ta nâng cằm và bày ra vẻ mặt chế giễu. Hạ Chí, cô biết uống rượu mà, uống một ly không sao đâu. Cao Tổng còn tự rót rượu cho cô có mặt mũi thật đấy. Đường Tư Điềm bước ra giải vây, Cao Tổng cô ấy thật sự không thể uống, sốt cao mới lạ. Hôm nay lúc ban ngày còn ho khan suốt. Nếu không thế này đi, vừa rồi ý tưởng ngu ngốc đó là của tôi, bằng không tôi uống thay cô ấy vài ly này nhé. Nói xong, Đường Tư Điềm vươn tay muốn nhận lấy ly rượu trong tay Cao Tổng. Cao Tổng cười dịch tay đi, không không không, cô đừng xen vào, rượu ai người nấy uống. Cao Tổng kiên quyết nhét ly rượu vào tay Hạ Chí. Hạ Chí cầm ly rượu và nhìn rượu trắng, tầm nửa ly bên trong, cô nghĩ thầm, nếu là uống hết ly này, mình sẽ nằm thẳng cẳng luôn. Phùng Tinh Tinh còn không ngừng xúi giục. Hạ Chí nhất định phải uống đó. Cao Tổng nể mặt cô cũng phải nể mặt Cao Tổng. Cao Tổng lại có thêm hứng thú. Cô tên Hạ Chí à? Sao không tên là Đồng Chí, hợp với thời tiết hơn nhiều, ha ha. Phùng Tinh Tinh. Cao Tổng cứ thích nói đùa, cô ấy họ Hạ, có họ nào là họ Đông đâu. Hạ Chí thầm bực bội vì bọn họ không còn không ngừng trêu chọc cả tên của cô, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Cô hèn mọn nói, Cao Tổng, tôi thật sự không uống được nhiều như vậy, nhấp môi thôi được không? Cao Tổng chống nạnh, ưỡn cái bụng tròn vo ra và nói, tình cảm sâu đậm thì uống hết một hơi, tình cảm hời hợt thì nhấp cho qua, với giao tình đến mức này của tôi và Hoa Mậu mà cô chỉ nhấp môi. Loại đàn ông hơi có tuổi nhưng lại không coi là già này là dễ nhất, rất thích chòng ghẹo con gái trẻ, luôn bày ra đủ cách ép con gái uống rượu, sau đó lấy cớ say rượu mà sờ soạng tay chân, trò xấu xa nào cũng đều dở ra được. Đang lúc Hạ Chí khó xử, Dương Thâm cũng không giúp được. Nguyễn Tấn bỗng đứng lên, cầm ly rượu đi đến giữa hai người. Anh rất cao, đứng ở trước mặt Hạ Chí là có thể che hết cả người cô. Anh nói một cách khách sáo. Cao Tổng, cô ấy là trợ lý của tôi. Đúng thật là không được khỏe, đã nghỉ mấy ngày nay rồi. Cao Tổng thấy Nguyễn Tấn đứng ra giải vây thì càng khó hiểu. Một nhân viên nhỏ bé mà đến mức ấy ư? Thế lạ nhỉ, Nguyễn Tổng, Dương Tổng, nếu các cậu che chở cô ấy như vậy, tôi càng cố tình muốn cô ấy phải uống hết. Không khí trong phòng lập tức rơi vào cảnh xấu hổ. Cả Phùng Tinh Tinh cũng không cười nổi. Điền Lệ càng căng thẳng hơn, chị ta dịu giọng khuyên can. Ôi chà, Cao Tổng, ngồi xuống đi, chúng tôi uống với ông. Cô đừng nhúc nhích. Cao Tổng giống lên, không khí lập tức đóng băng. Hạ Chí rất áy náy. Nếu bởi vì mình mà đắc tội với khách hàng lớn của công ty, lại khiến các sếp khó xử thì làm sao có trách nhiệm nổi. Sốt ruột nên cô cầm ly rượu lên và nói, Cao Tổng, Cao Tổng ạ, tôi uống là được. Nhưng Nguyễn Tấn lại quay sang nắm lấy bàn tay cầm ly rượu của cô không cho cô uống. Cao Tổng cực kỳ mất hứng, mặt Nguyễn Tấn cũng thể hiện sự tức giận rõ ràng, anh chậm rãi mở miệng. Cao Tổng thích uống rượu như vậy, không bằng tôi gọi thư ký Tiêu tới nhé. Đúng lúc cô ấy cũng đang ở Hàng Châu công tác. Tiêu Chính Dĩnh, một thư ký trong quân đoàn của Giang Hạo, cũng là cháu gái của Cao Tổng. Tập đoàn Đại Đồng mà Cao Tổng một tay sáng lập có hợp tác rất chặt chẽ với xưởng công binh, mà sự hợp tác đó phần lớn là dựa vào địa vị và tài nguyên của Tiêu Chính Dĩnh ở Đô Thành. Cao Tổng lập tức tắt tiếng, đã sớm nghe nói vị Tổng Giám Đốc được điều từ trên xuống của Hoa Mậu không đơn giản. Hôm nay nhìn thấy Nguyễn Tấn chẳng nói nhiều lời, thoạt nhìn chỉ như vậy thôi, ai ngờ còn có bối cảnh cỡ này. Người có thể biết được lộ trình của Tiêu Chính Dĩnh không nhiều lắm. Trừ người làm cậu ruột là ông ta ra, cũng chỉ có người thật sự có quan hệ tốt với Tiêu Chính Dĩnh mới có thể biết. Nguyễn Tấn nhắc tới thư ký Tiêu là Cao Tổng biết ý ngay, biểu cảm và giọng điệu đều mềm đi. Ha ha, thế thì không cần, tôi chỉ nói đùa với cô ấy thôi mà, xem mọi người đều căng thẳng hết cả kìa. Cao Tổng liếc nhìn Hạ Chí, khuôn mặt nhỏ của cô bị dọa sợ, đúng là thật thú vị. Đáng tiếc cô có Nguyễn Tấn che chở, không chơi được. Vì thế ông ta biết điều ngồi xuống và nói, Tình Tình vẫn là cô thoải mái hơn, nào tôi mời cô một ly. Phùng Tinh Tinh nịnh nọt nói, dạ được Cao Tổng, chúng ta uống một ly rượu giao bôi nhé. Những người khác đều bắt đầu lựa chọn mất trí nhớ, nhảy vọt thẳng qua đoạn của Hạ Chí, quay lại cảnh nói cười vốn có. Tay Nguyễn Tấn nắm rất chặt, Hạ Chí vặn 2-3 lần cũng không tránh thoát được. Cô đè thấp giọng nhắc nhở, Nguyễn Tổng bỏ tay ra. Tay Nguyễn Tấn chợt buông lỏng, do quán tính nên rượu trắng trong ly hơi sánh ra một ngoài một chút. Nguyễn Tấn nói, về đi, đi đường cẩn thận. Hạ Chí gật đầu, theo đường Tư Điểm về chỗ ngồi lấy túi và lén lút đi về. Từ nhà hàng đến trạm xe cần đi một đoạn đường. Buổi tối ở bên hồ xe xe lạnh, trên con đường sải sỏi, có không ít người đang tản bộ. Có người già cũng có người trẻ tuổi. Phong cảnh ở đây đúng là rất đẹp. Mặc dù là buổi tối nhưng cảnh trên mặt hồ cũng rất đẹp. Khó trách trời lạnh như vậy cũng có người ra ngoài tản bộ. Trên đường Tư Điểm vẫn luôn trêu chọc cô. Vừa rồi may mà có Nguyễn Tổng đứng ra giải vây, bằng không Cao Tổng sẽ không chịu thả người. Mình cảm thấy Nguyễn Tổng đối xử với cậu khá tốt đấy. Được rồi, cậu cũng đừng mỉa mai mình. Chuyện hôm nay nói với cậu, cậu phải giữ bí mật nhé. Chu Hạo Lâm cũng không cho nói. Đường Tư Điểm tươi cười đáp, ừ. Nghe nói Nguyễn Tổng sắp đi, cậu đừng đặt tình cảm vào anh ta nữa. Mình vẫn cảm thấy Chu Hạo Lâm khá thích hợp với cậu. Hạ Chí không kiên nhẫn mà trợn trừng mắt, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Rồi rồi rồi. Khi mọi người cho rằng Nguyễn Tấn sắp đi, Điền Lệ sắp thăng chức, nhưng ngoài dự đoán là Nguyễn Tấn cũng không đi, anh lại nhận thêm mấy dự án lớn cho công ty, đều là dự án kế hoạch của sang năm mà anh nhận thầu được trước. Sắp đến Tết nên cuối năm cực kỳ bận, vừa tổng kết vừa làm kế hoạch. Nguyễn Tấn rất liều mạng, dẫn tới Hạ Chí cũng bận tối mày tối mặt. Tuy nhiên khác với trước kia là Nguyễn Tấn không còn kéo cô tăng ca cùng nữa, cũng không đi ăn đủ loại món ngon với cô nữa. Hiện giờ quan hệ giữa hai người họ chính là quan hệ làm việc bình thường nhất của cấp trên và trợ lý. Trong văn phòng, Tổng Giám đốc Nguyễn Tấn giao nhiệm vụ phải làm cho Hạ Chí. Tối qua tôi đã xem sơ mấy phần hợp đồng này, cũng không có vấn đề gì khác, có thể gửi cho đối tác xem thử. Hợp đồng trên cùng này cô đã phạm phải sai lầm cơ bản nhất và cũng nghiêm trọng nhất. Cô xem lại cho kỹ, sửa xong rồi gửi cho đối tác. Hạ Chí mở tập tài liệu ra, ở cột số tiền Nguyễn Tấn đã đánh dấu bằng bút đỏ. Hóa ra cô đã đặt nhầm câu thập phần. Cô cảm thấy cực xấu hổ. Nếu như hợp đồng này được ký, công ty sẽ lỗ rất nhiều tiền. Đó là con số mà cô không thể nào gánh nổi. Xin lỗi là tôi sơ sót. Cô vội vàng xin lỗi, nếu đổi lại là Điền Lệ thì đã mắng cho cô một thôi một hồi rồi. Mắng cho cả văn phòng đều biết. Về sau phải tập cho quen. Hợp đồng đề cập đến tiền bạc này nhất định phải xem lại số tiền lần cuối. Dạ dạ, tôi biết rồi ạ. Ờ, không còn việc gì khác nữa, cô đi làm việc đi. Hạ Chí gật đầu, khiêng một chồng văn kiện đi ra ngoài. Rất nhiều lúc là do bản thân suy nghĩ hạn hẹp. Anh cho rằng người khác sẽ chê cười anh. Thật ra căn bản là người ta khinh thường anh. Nhưng có một điều cô phải thừa nhận. Làm trợ lý của Nguyễn Tấn đúng là một kiểu rèn luyện. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ cùng Nguyễn Tấn đi ra ngoài xã giao. Trên bàn tiệc, cô gái khó tránh khỏi sẽ đụng phải những người như Cao Tổng. Mỗi một lần Nguyễn Tấn đều sẽ giúp cô chắn rượu. Anh luôn nói, cô ấy là trợ lý của tôi, cũng là tài xế của tôi. Cô ấy chịu trách nhiệm cho an toàn của tôi nên không thể uống rượu. Hôm đó có tuyết rơi, Nguyễn Tấn đã uống không ít rượu nên hơi say, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Lúc tan cuộc ra ngoài, tuyết rơi rất dày đặc, không hề có dấu hiệu ngừng. Nguyễn Tổng, tuyết lớn như vậy cũng đừng về nữa, thuê phòng ở lại đây đi, mang theo cả cô trợ lý nhỏ của anh luôn. Những người đó uống nhiều rượu quá sẽ nói nhăng nói quậy, nói đùa cũng không có giới hạn. Hạ Chí có người, lạnh đến mức run rẩy, cô nói. Nguyễn Tổng, bằng không tôi lái xe về rồi sáng mai lại lái xe đến đây đón anh. Nguyễn Tấn nói, không cần phải thế. Trương Tổng, Lý Tổng, nơi tôi ở cách đây không xa, tôi đi trước nhé, lần sau uống tiếp. Nói rồi anh nửa ôm Hạ Chí đi thẳng ra xe. Những người phía sau bắt đầu ồn ào vớ vẩn. Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng, trợ lý à, phải chăm sóc tốt cho Nguyễn Tổng nhà các cô nhé. Hạ Chí không trả lời bọn họ, trông thì như Nguyễn Tấn nửa ôm cô, thật ra là nửa dựa vào cô. Đúng thật là anh đã uống không ít. Nguyễn Tổng, anh còn chịu được không? Nguyễn Tấn không nói chuyện, chỉ bước nhanh hơn về phía trước, đi đến chỗ anh cảm thấy đã đủ xa. Sau đó anh đột nhiên bước đến cạnh thùng rác ở bên và bắt đầu nôn. Nguyễn Tổng, anh... Hạ Chí bước lên đỡ nhưng anh lại giơ tay ngăn lại, ý bảo cô đừng tới gần. Bông tuyết bay rơi xuống và dừng ở trên lưng anh. Anh mặc một chiếc áo khoác nỉ màu đen, bông tuyết màu trắng, thoạt nhìn rất rõ. Hạ Chí không nói hai lời, lấy chiếc ô từ trong túi ra để che chắn một ít gió tuyết cho anh. Suy cho cùng, một nửa chỗ rượu mà anh uống đều uống thay cô. Nguyễn Tấn gần như đã nôn hết tất cả mọi thứ trong dạ dày ra ngoài. Tửu lượng của anh tốt, nhưng có tốt nữa cũng không chịu được, bị rót liên tục. Nôn ra được, ngược lại thoải mái hơn nhiều. Hạ Chí lấy ra một chai nước khoáng, vặn nắp và đưa sang. Nguyễn Tổng, xúc miệng đi. Nguyễn Tấn uống hai hớp rồi quay đầu lại nói. Túi của cô là túi thần kỳ hả? Còn có cái này nữa. Ví tiền, điện thoại di động, chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng. Nguyễn Tấn đứng thẳng lưng và phá lên cười. Anh nhìn cô, trên tóc và trên vai đều là bông tuyết trắng xóa, nhưng cô vẫn cầm ô che cho anh. Anh đưa tay cầm lấy ô của cô, bước lại gần một chút để che cho cả hai người rồi hỏi. Cô có lạnh không? Hạ Chí muốn nói không lạnh, nhưng cơ thể run bần bật không lừa được ai. Nguyễn Tấn nói, đúng lúc tôi đang nóng, cô cầm áo khoác giùm tôi đi. Anh lại đưa ô cho cô. Hai ba nhát đã cởi áo khoác ra phủ thêm cho cô. Áo khoác dài của anh che đến tận bắp chân cô. Áo khoác vải nỉ đắt tiền còn mang theo nhiệt độ cơ thể anh. Cả người đều cảm nhận được sự ấm áp. Thế này, Nguyễn Tổng, anh không lạnh ư? Không lạnh, cô mặc đi. Đi nào, mau ngồi vào xe đi. Anh gần như chạy trốn về phía ô tô. Sao có thể không lạnh? Một người đã quen phòng ấm đầy đủ máy sưởi ở phương Bắc, tới phía Nam, rời khỏi điều hòa đúng thật là không sống nổi. Thất thần làm gì thế? Mau lên xe. Nguyễn Tấn hối thúc. Ồ. Trời đổ tuyết nên đường trơn, Hạ Chí lái xe chậm chậm, đèn khẩn cấp luôn nhấp nháy, cần gạt nước không ngừng qua lại. Trận tuyết này hình như càng ngày càng lớn. Nguyễn Tấn thấy tình hình giao thông kiểu này thì thật sự không yên tâm để cô về nhà một mình. Vì thế nói, cô lái thẳng về nhà đi, nghỉ một lát rồi tôi tự lái xe về. Anh uống rượu rồi không thể lái xe. Hạ Chí cũng không yên tâm để anh lái xe. Thời tiết kiểu này không có xe taxi, càng không tìm được người lái xe thuê. Tôi không sao đâu, đã nôn hết rượu ra rồi. Nghe lời tôi, quay đầu xe đi. Hạ Chí không nghe theo, tiếp tục lái về phía trước. Ở đây rất gần nơi anh ở, thêm vài phút nữa là đến rồi. Hạ Chí quay đầu xe. Nguyễn Tấn lại nói, đưa anh về đến nơi tôi sẽ quay lại. Tôi sẽ lái xe về, sáng mai tôi đón anh. Hạ Chí nắm chặt tay lái nhìn phía trước. Anh đừng cãi tôi, đừng làm ảnh hưởng tôi lái xe. Nguyễn Tấn đành phải ngậm miệng, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Hạ Chí là một trợ lý có tâm, cũng là một tài xế đủ tư cách. Xuống xe, cô nhanh chóng chạy ra mở cửa sau. Ai ngờ đường trơn cô không cẩn thận bị trượt, chỉ kêu á lên rồi nằm sõng xoài dưới đất, song song với càng xe. Nguyễn Tấn mất hồn nhìn ngoài cửa sổ, thấy cô đột nhiên biến mất ngoài cửa sổ xe thì vội mở cửa. Bởi vậy nên cửa xe lại đập dầm vào đầu gối của cô vừa mới nâng lên. Cô lại bị thương lần thứ hai. Trời đất ơi, cô không sao chứ? Nguyễn Tấn mở hé cửa, cẩn thận xuống xe. Đến lúc này anh đã bất chấp cơn giá lạnh đáng chết. Trong lòng chỉ lo cô ngã có bị thương hay không. Hạ Chí bị ngã 3 giây đầu thì hoàn toàn không có cảm giác gì. Nhưng sau đó mới dần dần cảm thấy đau thấu xương thấu óc. Cô nghĩ thôi xong rồi, có khi nào cứ thế rồi bị liệt luôn không? Có điều qua vài giây sau, đau đớn dần dần giảm bớt. Cô chống mặt đất từ từ đứng lên. Không sao không sao, ngã một cái thôi. Nguyễn Tấn cong lưng phủi đất và tuyết sau lưng cho cô và hỏi, Đầu gối thì sao? Đầu gối cũng không sao, không đập mạnh lắm. Đầu gối đau so với mông đau, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Cô chịu đựng cơn đau, trả áo khoác lại cho anh rồi đưa cặp ra cho anh và nói, Nguyễn Tổng, tôi về đây. Nguyễn Tấn giữ chặt cổ tay cô. Tôi không yên tâm, cô ở lại một đêm đi. Hạ Chí ngơ ngác nhìn anh, lời này có nghĩa là gì? Nguyễn Tấn cảm thấy có lỗi vì câu mình buột miệng thốt ra, anh giải thích. Tôi nói là quê thuê một phòng trong khách sạn ở lại một đêm đi. Thời tiết hôm nay thế này cô không về được đâu. Hạ Chí uyển chuyển từ chối. Không sao đâu, tôi lại từ từ là được. Trên đường rất ít xe. Nguyễn Tấn kiên trì. Nghe tôi, ở lại một đêm, hoặc là tôi đưa cô về, cô tự chọn đi. Hạ Chí do dự. Anh nhìn cô lo lắng như vậy làm lòng cô lại muốn suy nghĩ miên man. Nguyễn Tổng, tôi... Đi thôi, coi như là công việc, công ty chi trả. Không cho cô cơ hội từ chối, Nguyễn Tấn lập tức mở cửa trước, cầm túi của cô và rút chìa khóa xe. Đi nào. Ở quầy lễ tân của khách sạn, người phục vụ áy náy nói, anh Nguyễn xin lỗi, phòng cho khách của khách sạn đã đầy, hôm nay để tuyết lớn nên trước 9 giờ cũng đã hết phòng mất rồi. Hạ Chí thừa cơ nói, Nguyễn Tổng, tôi vẫn nên về nhà thôi, tôi lái xe chậm một chút là được mà. Nguyễn Tấn nhìn tuyết càng rơi càng lớn bên ngoài, bầu trời ban đêm cũng biến thành màu cam sẫm, anh nói, không được, đi khách sạn khác thử xem. Vì thế, dưới sự khăng khăng của Nguyễn Tấn, họ mạo hiểm tuyết lớn tìm suốt 5 cái khách sạn, nhưng đáp án nhận được đều giống nhau, bởi vì tuyết lớn nên phòng cho khách đã sớm được đặt hết. Hạ Chí chỉ được một lúc, mơ hồ cảm thấy xương cũng hơi đau, đặc biệt là khi bước đi. Nguyễn Tấn chắc chắn nhìn ra được sự khác thường của cô, dáng đi của cô đã cứng đờ. Không tìm nữa, ở lại chỗ tôi đi, anh nói. Hả, như vậy sao được? Sao không được, chỗ của tôi rộng, ở được. Nói rồi Nguyễn Tấn kéo cô trở về không cho phân bua. Hạ Chí không muốn, trong lúc giãy giụa làm cho xương càng lúc càng đau hơn. Nguyễn Tấn dứt khoát nói, bằng không như thế này đi, tôi đưa cô đến bệnh viện chụp phim, hôm nay chúng ta ngủ ở bệnh viện là được. Còn nói không say, đã bắt đầu nói chuyện hoang đường rồi. Thật sự không cần đến bệnh viện đâu, vậy thì đến chỗ tôi. Nguyễn Tấn không cho cô cơ hội nói, không mà đã lôi tuột cô đi rồi. Gió tuyết bên ngoài lớn, hai người đều lạnh cóng hết mức. Hạ Chí cảm nhận được bàn tay anh đang nắm tay mình cũng lạnh băng. Trên đường, một chiếc xe chở chướng ngại vật từ từ chạy qua. Có lẽ là đoạn đường này phía trước bị kẹt rồi nên vội vàng đi giải tỏa. Trừ nó ra, trên đường hầu như không còn thấy xe nữa. Cả thành phố trở nên yên lặng, bình thản vì trận tuyết lớn này. Cô nhìn phía trước kìa, nhất định là tuyết lớn quá nên làm kẹt đường. Nếu không chính là đã xảy ra tai nạn. Cô còn muốn lái xe về à? Hạ Chí không nói gì, đạp lên tuyết, đọng thật dày trên đường đều nghe tiếng lạo xạo. Cô cũng chưa từng thấy tuyết lớn như vậy. Nếu một mình cô phải lái xe về thì cô cũng sợ. Lúc về đến căn hộ đã là nửa đêm. Vừa vào phòng là một cơn ấm áp ập vào trước mặt. Tuyết đọng trên người và trên đầu của hai người hòa tan càng nhanh hơn. Quần áo đều hơi hơi ẩm. Nguyễn Tấn mở máy sưởi điện lên và nói, ngồi lại đây sưởi đi. Thiết bị sưởi ấm cho anh đầy đủ thật. Đúng vậy, mùa đông của phía Nam xem như tôi đã được kiến thức rồi. Cam lòng chịu thua. Cô ngồi trước đi, tôi đi nấu ít nước đường ngọt, uống vào trừ lạnh. Hạ Chí chủ động nói, anh biết nấu không, hay là để tôi làm cho? Đối với phòng bếp, Nguyễn Tấn thật sự không quen được, đành phải giao nhiệm vụ nấu nước gừng ngọt cho cô. Chỗ bị ngã có đỡ hơn không? Ngày mai vẫn phải đến bệnh viện khám xem, bị thương xương sống sẽ không hay đâu. Không bị thương đến xương cốt, chỉ có điều bị ngã như vậy sẽ hơi đau thôi, qua một lát là sẽ không đau nữa. Hạ Chí vừa nói vừa nấu gừng thái một cách thuần thục. Nguyễn Tấn rất hưởng thụ cảm giác này. Chỗ của anh là căn hộ khách sạn, với anh chỉ là một nơi ngủ qua đêm. Nhưng cô vừa tới, anh lại cảm thấy nơi này cũng có thể giống một mái nhà. Nhìn bóng dáng cô ngâm trà, anh chợt nhớ lại cảnh cô nấu nướng ở đây lần trước. Trái tim anh mềm nhũn. Hạ Chí quay đầu lại, đúng lúc lọt vào ánh mắt dịu dàng như nước của anh. Cô ngơ ngác khẽ chớp mắt. Cô bị ánh mắt của anh mê hoặc. Nguyễn Tấn dừng lại đúng lúc. Xong rồi à? À xong rồi, hơi nóng nhưng uống lúc còn nóng tốt hơn. Mùa đông khắc nghiệt, một ly trà gừng nóng chẳng những ấm người mà càng thêm ấm lòng. Buổi tối, Hạ Chí ngủ trên giường, Nguyễn Tấn ngủ trên ghế sofa. Giữa hai người cách một vách ngăn nên đều không nhìn thấy đối phương. Anh khăng khăng để cô ngủ trên giường. Cô phát hiện một khi anh quyết định chuyện gì thì cô rất khó phản đối lại anh. Cô ngủ trên chiếc giường anh bình thường vẫn ngủ, gối đầu và chăn đều trắng tinh như mới. Chắc là mỗi ngày nhân viên vệ sinh đều tới thay, người có mùi vừa như mới giặt. Hạ Chí nhắm mắt lại, không cho phép mình suy nghĩ miên man. cô tự cảnh cáo mình. Thời tiết xấu, đây chỉ là cấp trên quan tâm cấp dưới mà thôi. Cho dù đổi lại là người khác, Nguyễn Tổng cũng sẽ đối xử như vậy. Hôm sau, trời nắng lên sau tuyết, mặt đất rộng lớn được trận tuyết rửa sạch trở nên lắng dịu an nhàn. Mặt trời dần dần nhô lên từ những đường chân trời tuyết trắng xóa. Ánh nắng ấm áp màu cam chiếu xuống đánh thức toàn bộ thành phố. Nguyễn Tấn ngủ không sâu, sáng sớm đã tỉnh. Anh nhổm đầu dậy dựa vào lưng ghế sofa. Mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa vặn chiếu lên người Hạ Chí. Cô ngủ rất yên ổn, không hề nhúc nhích, dường như rất hưởng thụ sự ấm áp này. Nguyễn Tấn nhẹ tay nhẹ chân dậy rửa mặt, rửa xong đi ra mà Hạ Chí vẫn còn ngủ say. Anh rón ra rón rén đi vào phòng ngủ, đến trước tủ quần áo và nhẹ nhàng mở tủ ra lấy quần áo. Có lẽ Hạ Chí bị làm phiền, cau mày trở mình. Nguyễn Tấn không dám động đậy, sợ lúc này cô tỉnh lại sẽ hiểu lầm gì đó. Tuy nhiên Hạ Chí trở mình cũng không tỉnh lại mà tiếp tục ngủ ngon lành. Nguyễn Tấn thật sự cực nể sức ngủ của cô. Anh nhận được WhatsApp của Dương Thâm. Tần, hôm nay ra ngoài khó khăn nên nghỉ một ngày nhé. Đọc được nhớ trả lời. Nguyễn Tấn cười nhẹ, anh đang có ý này. Được. Ồ, cậu cũng dậy sớm vậy à? Xem ra tối qua không chơi tới bến với Dương Tổng và Lý Tổng rồi. Khỉ nhà anh ấy, tối hôm qua uống đến mức nôn hết cả ra đây. Dậy sớm là thói quen. Ok, biết cậu vất vả. Vậy tôi gửi tin nhắn nhóm cho tất cả nhân viên nghỉ một ngày. Nguyễn Tấn quay đầu lại nhìn Hạ Chí đang ngủ ngon lành, vội trả lời lại. 6 giờ đánh thức mọi người thì thiếu đạo đức quá. Anh vẫn nên chờ 7 giờ hắn gửi đi. Tôi tin mọi người đều sẽ ca ngợi ông sếp lớn là anh. Cũng phải, vậy tôi đi ngủ bù đây. Nguyễn Tấn cất điện thoại di động, đi đến cửa sổ nhìn xuống. Trong tầm mắt toàn là tuyết trắng, trên đường phố dưới lầu chỉ có rất ít người và ô tô, xe nào cũng đi với tốc độ rùa bò. Có mấy chiếc xe lái được một đoạn là từ bỏ luôn, đỗ lại ở ven đường. Nhiệt độ không khí thấp, ánh mặt trời còn chưa kịp làm ấm thì gió đã nổi lên, mặt đường đều bị đóng băng, lái xe thật sự quá nguy hiểm. Hôm nay không đi làm là quyết định sáng suốt. Mặt trời dần dần lên cao, ánh nắng chiếu tới mặt Hạ Chí, lông mi của cô rung rung. Cô nửa híp mắt, chỉ cảm thấy cạnh cửa sổ không xa có một bóng người cao lớn đang đứng, thỉnh thoảng chán giúp cô một ít ánh sáng. Cô dụi mắt, thấy là Nguyễn Tấn đứng ở đó, anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản. Ánh mặt trời chiếu rọi xung quanh anh, quanh người anh như sáng lên một vòng sáng, cao lớn nổi bật, yên tĩnh và bình lặng. Nguyễn Tấn vươn tay, nhẹ nhàng kéo bức màn lên để tiện ngăn cản ánh nắng. Quay người lại, anh nhìn thấy cô đang mở to mắt nhìn mình. Đánh thức cô à? Không có, đến giờ dậy thôi ạ. Hạ Chí ngồi dậy và ngáp dài. Nguyễn Tấn cười nói, hôm nay không cần đi làm nên ngủ tiếp nữa đi. Thật à? Thật, bây giờ Dương Tổng sẽ gửi thông báo cho mọi người. Cô là người biết thứ ba đấy. Hạ Chí nghe vậy thì ngã hẳn ra sau. Tốt quá, hôm nay được nghỉ rồi. Còn chưa duỗi lưng xong, cô lại đột ngột ngồi bật dậy, cào tóc và kéo lại quần áo. Nguyễn Tổng, cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ tối hôm qua, tôi phải về đây. Nếu cô định đi bộ về thì cứ đi. Hả? Hiện giờ mặt đường bị đóng băng, căn bản không lái xe được, đường đều kẹt cứng hết cả. Chờ mặt trời lên cao hơn, băng tan mới có thể thông xe. Hạ Chí không biết làm sao, cô muốn ra khỏi giường nhưng Nguyễn Tấn đứng ở đây. Cô muốn anh ra ngoài nhưng đây là chỗ của anh. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, khó tránh khỏi xấu hổ. Dường như Nguyễn Tấn đã nhận ra sự khó xử của cô nên chủ động nói, cô từ từ hãng dậy, tôi đi xem tin tức. Nói rồi anh đi đến phòng khách mở tivi, ngồi trên ghế sofa quay lưng về phía phòng ngủ. Hạ Chí xốc chăn lên đứng dậy. Đêm qua ngủ chỉ cởi áo khoác, không thoải mái đủ kiểu. Sớm biết là hôm nay được nghỉ thì tối hôm qua kiểu gì cũng phải về nhà, như vậy có thể ngủ nướng. Ở căn hộ trong khách sạn có một chỗ tốt, đó là không bao giờ thiếu đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần. Đứng trước bồn rửa mặt, Hạ Chí vừa đánh răng vừa nhìn đồ đạc của Nguyễn Tấn bày chỉnh tề ở một bên. Nghĩ đến việc hai người họ ở cùng một căn phòng qua một đêm, cô không tự giác đỏ mặt. Nhưng mà ngẫm lại, đều đã ở cùng phòng, còn uống rượu, vậy mà anh cũng không làm gì cô. Có thể thấy được là anh thật sự không có hứng thú với cô. Thôi thôi, vốn dĩ mình cũng không ôm hy vọng gì. Sau khi Hạ Chí rửa mặt xong ra khỏi toilet, thì nghe thấy tiếng Nguyễn Tấn đang gọi cơm. Nhưng anh nói rất bất đắc dĩ. Thế thôi bỏ đi, tôi sẽ tự nghĩ cách. Không sao. Sao thế? Cô hỏi. Nguyễn Tấn hơi nhún vai và đáp. Khách sạn nói hôm nay không cung cấp bữa sáng. Không sao, để tôi nấu cho. Nhưng chỗ tôi không có gì ăn. Hạ Chí vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, đúng thật là không có gì ăn. nhưng cũng may còn có mấy quả trứng gà cùng với một ít chân giò hun khói và cải bẹ sắt sợi. Cho người này một căn bếp quả thực là lãng phí. Những nguyên liệu nấu ăn này vẫn là thứ sót lại khi cô đến lần trước. Trừ những thứ đó ra, chỉ còn một ít bia và túi cà phê hòa tan là anh chuẩn bị để thức đêm. Nguyễn Tấn ngồi xem tin tức. Trận tuyết tối hôm qua là trận tuyết lớn nhất từ trước tới nay ở phương Nam, gây ra tai họa không nhỏ rất nhiều nơi. Thậm chí một số sân bay và nhà ga đã buộc phải đóng cửa. Tình trạng ùn ứ khách hàng rất nghiêm trọng. Động tác của Hạ Chí rất nhanh, chỉ vài phút đã làm xong hai phần bữa sáng. Chân giò hun khói, bánh trứng và cà phê. Lại đây ăn đi, ở đây còn có nước sốt và gia vị. Muốn vị gì tự lấy. Nguyễn Tấn không thể tưởng tượng nổi nhìn bánh trứng tương tự như ở những người bán hàng rong ở đầu đường. Từng lát chân giò hun khói kèm với cải bẹ thái sợi và nước sốt cay rất đặc sắc. Thế này cũng làm được, cô có thể mở tiệm rồi đó. Mùi vị rất ngon. Phải biết rằng Nguyễn Tấn cũng là một tay sành ăn. Mấy ngày nay đều ăn cơm ở khách sạn. Anh luôn dặn dò mãi là đừng bỏ đường, nhưng ăn vào vẫn ngọt. Anh đã ngán lâu lắm rồi. Anh thích ăn là được, lần đầu tôi làm đấy. Tôi thấy người bán hàng rong ở dưới lầu làm như vậy còn khá đơn giản. Nếu có thêm dưa leo và củ cải thái sợi linh tinh nữa sẽ càng ngon. Nguyễn Tấn vừa ăn vừa nói. Đúng vậy, món ở dưới lầu nhà cô tên gì ấy nhỉ? Bên trong là củ cải thái sợi, bên ngoài chiên qua dầu. Vừa giòn vừa nóng, cực kỳ ngon. Nó tên là sợi củ cải đèn dầu. Khi còn nhỏ tôi còn từng được ăn sợi củ cải đèn dầu nhân thịt kìa. Cái đó mới gọi là ngon. Hai người càng nói càng hăng say, dường như trở lại khoảng thời gian hòa hợp trước kia. Mặt trời lên cao, băng trên đường đã tan. Sau khi được nhân viên cảnh sát và người dân xung quanh tu sửa gấp, con đường nhanh chóng được nối liền lại. Vừa thông xe, Hạ Chí đã về ngay. Trong căn hộ của khách sạn, Nguyễn Tấn bật đèn. Không làm phiền, ở cửa, anh muốn ngủ bù. Anh cởi quần áo chui vào chăn. Hôm nay trong chăn còn lưu lại một hương thơm khác. Trên đầu gối còn có một sợi tóc dài. Anh nhặt cọng tóc lên và ngẩn ra nhìn một lúc. Anh không muốn bỏ lỡ cô gái tốt như vậy. Nhưng so với bỏ lỡ, anh càng lo sẽ làm tổn thương cô hơn. Điện thoại di động reo vang là cuộc gọi của mẹ. Alo, mẹ. Tần, mẹ xem tin tức thấy Hàng Châu có bão tuyết, con có sao không? Chỉ đổ tuyết lớn thôi, bên này không sao ạ. Hôm nay không cần đi làm. Ồ, vậy là tốt rồi. Con ở bên đó đã quen chưa? Đều ổn mẹ ạ, mẹ đừng lo lắng cho con. Chị Ngọc Thục thở dài và nói, con đó, giống y như ba con, tính tình hướng như trâu. Dù sao mẹ có nói gì hai người cũng không nghe. Ha ha, nếu không nghe thì mẹ đừng nói nữa mà. Nếu con không phải con trai mẹ thì mẹ mới thèm vào nói con đó. Nguyễn Tấn nở nụ cười. Trước kia ở cùng một chỗ luôn cảm thấy mẹ lải nhải. Nhưng một khi ra ở riêng, đặc biệt là cách xa như vậy, anh lại nhất nhớ mẹ. Mẹ, mẹ và ba cũng phải giữ gìn sức khỏe ạ. Ừ, việc này không cần con nói. Con thì sao, khi nào về? Nghỉ lễ con sẽ về thăm mẹ. Ừ, sắp rồi. Về rồi thì cũng đừng đi nữa, sang năm ở lại Đô Thành đi. Thế thì phải xem ý của ba. Chị Ngọc Thục đè thấp giọng tiết lộ. Lúc này ba con có cố chấp nữa cũng không ích gì. Mẹ nghe người ta nói chú Thẩm của con đã sắp xếp cho Thẩm Giai Dĩnh và con trai nhà cục trưởng Trương gặp mặt rồi. Thẩm Giai Dĩnh sắp 30, con gái lớn tuổi không chờ nổi. Ba con còn giàu dĩ không vui vì việc này mấy ngày đấy. Thế à? Vậy Trương Phàm và Thẩm Giai Dĩnh có thành không à? Việc này thì mẹ không nghe nói, ba con không cho mẹ đi hỏi thăm, ngại mất mặt. Ha ha, con biết rồi mẹ, chỉ cần ba không ép con kết hôn thì cái gì cũng dễ nói. Cúp điện thoại, Nguyễn Tấn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Trong đầu đều là dáng ngủ của Hạ Chí. Anh thích nhìn dáng vẻ cô ngủ say sưa. Người có thể ngủ ngon lành như vậy nhất định đều là người có cuộc sống đơn giản. Anh hâm mộ người như vậy. Nhưng mà cô có đồng ý đến Đô Thành với anh không? Lại là một câu hỏi hiện lên trong đầu. Biểu cảm nhẹ nhõm khi nãy của Nguyễn Tấn lại bắt đầu căng thẳng. Anh từng nghe cô nói do không muốn xa nhà quá nên mới trở về Hàng Châu đi làm. Hơn nữa, ba mẹ cô cũng không muốn có nhà xa quá. Cuối năm, tất cả mọi người đều bận tối mày tối mặt. Cả sếp lớn Dương Tổng, ngày xưa rảnh rang cũng tới công ty chung lung làm việc. 6 tháng cuối năm, vì Nguyễn Tấn đến đã mang đến lợi nhuận không tầm thường cho công ty. Lợi nhuận của công ty tốt, tất nhiên là sếp lớn vui vẻ. Ngay cả phát tiền thưởng cũng cười ha ha. Phùng Tinh Tinh tươi cười ra khỏi văn phòng của Dương Tổng. Tiền thưởng sếp lớn cho rất dày, cô ta rất hài lòng. Hạ Chí, đến lượt cô, vào đi. Trên thực tế, Hạ Chí chưa gặp mặt Dương Tổng được mấy lần, nên khi bước vào văn phòng của anh ta vẫn rất căng thẳng. Dương Tổng, lại đây ngồi đi. Dương Thầm vươn tay ra hiệu. Hạ Chí bước lên trước rồi ngay ngắn ở đối diện. Trước khi phát tiền thưởng, tôi muốn nói chuyện tử tế với cô. Dương Thầm nói. Tiểu Hạ, cô tới công ty đã nửa năm rồi nhỉ? Hạ Chí căng thẳng gật đầu đáp. Dạ, là vào từ tháng 8. Kiến thức chuyên ngành của cô rất vững. Tôi đã xem một vài hồ sơ cô làm. Điền Lệ cũng không làm tốt bằng cô. Hạ Chí cười khiêm tốn. Cảm ơn Dương Tổng đã khen ngợi. Tôi và quản lý vẫn có chênh lệch nhất định. Mấy tháng gần đây biểu hiện của cô rất nổi bật. Đi theo Nguyễn Tổng tiến bộ rất lớn đó. Đúng vậy, Nguyễn Tổng đã dạy cho tôi rất nhiều. Dương Thâm nhìn cô và hỏi với ý vị sâu xa. Cô thích Nguyễn Tổng? Đúng là thẳng thừng thật. Sếp lớn cũng hóng chuyện như vậy. Muốn dò la chuyện riêng của nhân viên à? Hạ Chí luống cuống nói. Hả? Không, không có. Tôi chỉ rất kính nể Nguyễn Tổng thôi, thật đấy. Dương Thâm cười và thong dong nói. Tiểu Hạ à, cô đừng hoảng hốt, tôi chỉ hỏi thử thôi. Thật ra tôi coi Nguyễn Tấn như em trai, tôi có thể nhận ra cậu ấy rất để ý đến cô. Thời gian hai người ở chung dài, lại đều là độc thân, nảy sinh tình cảm rất bình thường. Tuy nhiên cô biết Nguyễn Tổng là người được Tổng Công ty ở Đô Thành cử xuống. Nói thật đây cũng không phải là ý của Tổng Công ty, mà là của chính cậu ấy. Bởi vì cậu ấy muốn trốn tránh một vài chuyện ở Đô Thành, một vài chuyện gia đình. Nhà cậu ấy cũng không phải gia đình bình thường. Những thứ đó nói nhiều cô cũng sẽ không hiểu. Đơn giản mà nói là hai người không phải ở cùng một người thế giới, không đến được với nhau đâu, hiểu không? Hạ Chí ngơ ngác gật đầu và nói, Dương Tổng, tôi nghĩ có thể anh hiểu lầm rồi. Tôi và Nguyễn Tổng chỉ là quan hệ cấp trên với cấp dưới, cũng không có ý gì khác. Thế là tốt nhất, tôi không muốn bởi vì khía cạnh tình cảm mà làm tôi mất đi một nhân viên giỏi. Cậu ấy rồi sẽ phải quay về, cô đi theo cậu ấy học hỏi cho tốt, về sau tôi sẽ giao nhiệm vụ quan trọng cho cô. Vâng, cảm ơn Dương Tổng coi trọng. Dương Thâm đưa một chiếc phong bì cho cô. Đây là tiền thưởng của cô, cầm đi. Năm mới vui vẻ, sang năm chúng ta cùng nhau cố gắng. Hạ Chí đứng lên trịnh trọng nhận phong bì. Cảm ơn Dương Tổng. Ra khỏi văn phòng, cô bật ra một hơi thở thật dài. Cô vẫn chưa tiêu hóa xong lời của Dương Tổng, cần suy ngẫm lại thật kỹ. Hiểu Mai, Dương Tổng gọi cô vào. Ừ, nghe rồi. Lý Hiểu Mai mặt mày hớn hở, chỉ chờ giờ phút này. Hạ Chí ngẩn ngơ ngồi trên ghế, mở máy tính nhưng mắt cô mông lung, không vào đầu cái gì cả. Dương Tổng nói cái gì? Anh ta nói Nguyễn Tổng để ý mình ư? Anh ta nói hai người này sinh tình cảm là rất bình thường ư? Nghĩa là gì? Mình có thể hiểu là Nguyễn Tổng cũng thích mình không? Nguyễn Tổng thích mình. Hạ Chí hơi vui vẻ, nhưng sự khổ sở lớn hơn vui vẻ, bởi vì Dương Tổng còn nói cô và Nguyễn Tổng là hai người không ở cùng một thế giới, không thể đến được với nhau. Tại sao Dương Tổng phải nói như vậy? Nguyễn Tổng cũng là cảm thấy như thế ư? Họ đều cho rằng mình không xứng với Nguyễn Tổng. Tiệc tất niên buổi tối, tất cả mọi người đều đi, không thiếu một ai. Người ngồi kín bốn chiếc bàn. So với sự tung tăng của những người khác, Hạ Chí luôn mất hồn. Trong lòng cô nghĩ đến lời của Dương Tổng, rất nhiều lần muốn vọt tới trước mặt Nguyễn Tấn hỏi một câu, anh có thích mình hay không? Nhưng mỗi một lần đều bị chính lý trí của mình đè lại. Đường Tư Điềm khẽ huých cô và hỏi, Hạ Chí, cậu làm sao vậy? Không nên một tiếng thế. Không, không có gì. Vịt nướng này khá ngon. Cô rời đề tài đi. Trên sân khấu có thể đăng ký hát. Phùng Tinh Tinh bị mọi người đẩy đi lên hát. Cô ta cũng không ngượng ngùng. Thoải mái lên hát. Hát xong một bài còn chủ động mời Nguyễn Tấn hát cùng. Nguyễn Tấn không chịu. Tụ tập riêng tư với bạn bè hát một chút còn được. Nhưng ở trước mặt các đồng nghiệp thì anh không làm. Sếp đã nói không hát. Tất nhiên đám nhân viên cũng sẽ không làm khó anh. Cuối cùng là Hà Tử Tuấn bị đẩy lên hát đối với Phùng Tinh Tinh. Ánh mắt của Nguyễn Tấn lơ đãng hướng đến góc, thoạt nhìn cô cũng không vui cho lắm. Vì vậy anh lấy điện thoại ra chủ động gửi một tin WeChat cho cô. Nhận tiền thưởng cuối năm vẫn không vui à? Chê ít à? Di động của Hạ Chí đặt cạnh tay, vừa rung là thấy ngay. Cô kinh ngạc nhìn thoáng qua Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn nhìn điềm nhiên như không. Cô cầm điện thoại di động bấm mở lên và trả lời. Đâu có không vui à? Ở cuối dòng cô bỏ thêm một icon le lưỡi, còn từ xa cười nhẹ về phía anh. Nguyễn Tấn cảm thấy không ổn lại hỏi, có phải Dương Tổng nói gì với cô không? Hạ Chí đọc tin nhắn, trong lòng rối tinh rối mù, đủ loại cảm xúc nảy lên nên bất chợt không biết nên trả lời như thế nào. Nguyễn Tấn nhìn lén cô vài lần, trên cơ bản kết luận là Dương Thâm chắc chắn đã tìm cô nói chuyện, vì vậy anh lại gửi thêm một tin nhắn. Cô không cần phải để ý tới lời anh ấy. Anh ấy không phải tôi, anh ấy cũng không thể thay mặt tôi. Hạ Chí hỏi, anh biết Dương Tổng nói gì với tôi không? Biết sơ sơ, đoán được. Hạ Chí nhìn thấy câu trả lời càng không biết nói tiếp như thế nào. Trong lòng cô vừa ấm ức vừa giận, nghĩ thầm. Cái gì gọi là biết sơ sơ, cái gì gọi là đoán được. Dương Tổng nói anh cũng thích em. Em có thể hỏi thẳng rằng anh rốt cuộc anh có thích em hay không ư? Rõ ràng anh đã từ chối em, rõ ràng em đã thử buông tay. Tại sao ngay vào lúc này lại nói những lời không thể nào hiểu được đó với em? Hạ Chí không trả lời, cất luôn điện thoại đi. Cô nói nhỏ, Tư Điểm, mình đi toilet một lát. Đường Tư Điểm đang xem những người kia chọc cười trên sân khấu. Những người này bình thường đi làm luôn đứng đắn, bắt đầu chơi bời là lộ hết bản chất. À được, cần đi cùng cậu không? Không cần đâu. Đường Tư Điểm không để ý nữa, tiếp tục nhìn bọn họ chơi đùa. Tầm mắt của Nguyễn Tấn vẫn luôn bám theo cô, trong lòng rất lo lắng cho cô. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, Dương Thâm bỗng nhiên đập lên vai anh và nói, Tần, đội ngũ này của tôi đều là nhân tài ưu tú nhất. Nếu cậu có thể giúp tôi quản lý 3 năm, 3 năm là đủ rồi. Tôi cảm thấy Hoa Mậu có thể lên sàn chứng khoán đấy, cậu tin không? Dương Thâm uống nhiều nên bắt đầu tán gẫu với anh. Vậy sang năm tôi vẫn ở lại đây nhé. Nguyễn Tấn cười đáp, đó đó đó, là cậu nói, tôi coi là thật đấy. Hà, cũng không phải không thể. Dương Thâm trực tiếp khoác vai anh, giơ ly rượu lên mời anh. Chú em à, tôi rất hy vọng cậu đến đây giúp tôi thật đó. Ba tôi lớn tuổi nên sức khỏe không tốt, hở ra là bị bệnh nằm viện. Người già rồi không còn bao lâu nữa. Tôi muốn thừa dịp hiện giờ ông còn sống ở cạnh ông nhiều hơn. Có cậu trông chừng công ty, tôi còn có thể bứt ra được. Nếu không có cậu, tôi cảm thấy đau cả đầu. Hài, nghĩ thôi cũng đã đau đầu. Nguyễn Tấn nhấp một ngụm rượu và nói, tôi hiểu, tôi hiểu. Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Anh em tốt, mời cậu thêm ly nữa. Trên sân khấu, Phùng Tinh Tinh hát hết bài này thì đưa micro lại cho những người khác. Cô ta cũng đi ra ngoài. Vừa rồi đứng ở trên sân khấu hát, thấy Nguyễn Tấn và Hạ Chí mắt đi mắt lại. Trong lòng cô ta chua làm sao. Trong toilet, Hạ Chí rửa tay xong đang muốn đi ra ngoài, nhưng bị Phùng Tinh Tinh từ trước mặt đi tới chặn lại ở cửa. Hạ Chí, chúng ta nói chuyện đi. Phùng Tinh Tinh vừa nói vừa đẩy cô đi vào, trở tay đóng cửa toilet lại. Hạ Chí nghi ngờ hỏi, nói chuyện gì, làm sao vậy? Cô còn không biết xấu hổ hỏi tại sao vậy? Tôi đã thấy rành rành cô còn đang quyến rũ Nguyễn Tổng. Người trong cả công ty đều biết tôi thích Nguyễn Tổng. Có một hai phải tranh giành với tôi có phải không? Hạ Chí nghẹn lời, đây là chuyện gì với chuyện gì thế? Trong lúc nhất thời cô không giải thích được, cũng không biết giải thích từ đâu. Từ đầu lúc Nguyễn Tổng tuyển cô làm trợ lý thì tôi đã đáng lẽ nên đề phòng rồi. Tôi chỉ cảm thấy bình thường cô thành thật, sẽ không chơi chiêu trò gì nên mới thả lỏng cảnh giác đối với cô. Còn cái gì cũng nói với cô thì ngược lại, giả bộ yếu ớt muốn Nguyễn Tổng bảo vệ cô khắp nơi. Trong tiệc rượu còn uống rượu giúp cô nhiều lần. Cô thật sự cho rằng cô làm việc không lọt giọt nước nào có phải không? Tôi đều đã nhìn ra rồi, Hạ Chí, bụng dạ của cô thâm quá đấy. Trong lòng Hạ Chí vốn đã không thoải mái, lại thêm bị Phùng Tinh Tinh chỉ trích không lý do gì. Tất nhiên sắc mặt không dễ coi. Tinh Tinh, cô uống nhiều rồi. Giữa tôi và Nguyễn Tổng không có gì cả. Phùng Tinh Tinh đẩy cô khá mạnh. Cô lừa ai đấy? Tôi coi cô là bạn bè. Cô coi tôi là cái gì? Quản lý Điền đã kể với tôi. Lần trước cô làm hỏng hợp đồng với Mã Lực là nhờ Nguyễn Tổng bảo vệ cô mới có thể tiếp tục ở lại công ty. Tôi thật không ngờ, hóa ra cô và Nguyễn Tổng đã sớm quen biết rồi. Cô còn không nói gì với tôi cả. Nhìn tôi cả ngày trước mặt Nguyễn Tổng xung xoe thể hiện. Cô thấy rất thích thú có phải không? Hạ Chí làm bánh bao lâu như vậy? Cô tự nhận so miệng lưỡi mình không cãi lại được Phùng Tinh Tinh, cũng thường tự nhủ chịu thiệt là phúc. Nhưng lúc này Phùng Tinh Tinh khơi mào chiến tranh không hề có lý do nào. Quả thực là đang dẫm đạp lên danh dự của cô. Cô nói, cô coi tôi là bạn bè. Bạn gánh tội thay thì có. Chuyện Mã Lực thì cô và quản lý Điền rõ ràng nhất. Các người coi tôi là con dê thí mạng đưa đến miệng Mã Lực. Đừng cho là tôi không biết. Cô... bây giờ có tính nợ cũ với tôi hay phải không? Là cô nhắc tới không phải tôi, muốn tính nợ cũ cho rõ ràng hả? Từ khi tôi vào công ty đến nay, các người coi tôi là người mới. Hố tôi bao nhiêu lần, các người có tự nhớ được hết không? Phùng Tinh Tinh chó cùng rứt dậu, hai tay chống nạnh và chất vấn. Hà, vậy cô muốn nói cô rộng lượng không tính toán với tôi đấy à? Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết, nhưng cô cũng một vừa hai phải thôi. Lần đó Nguyễn Tổng bảo vệ tôi. Đó là bởi vì anh ấy cũng đã nhận ra sự thật tôi bị các người hại nên mới ra mặt giúp tôi. Cô không ngờ tới nhỉ. Tôi nhận tay việc của cô đi đón người xuống máy bay, lại là Nguyễn Tổng. Lúc tôi đi tìm Mã Lực ký hợp đồng cũng đụng phải Nguyễn Tổng. Đây đều là do tôi may mắn. Phùng Tinh Tinh kinh ngạc đến không thốt nên lời. Nói cái gì cũng đều cảm thấy mình không có lý. Nhưng đàn bà đanh đá vĩnh viễn sẽ không cho rằng bản thân mình vô cớ gây rối. Chuyện khác tôi mặc kệ, hôm nay tôi phải nói rõ ràng một chuyện với cô. Tôi thích Nguyễn Tổng, cô đừng có chăm chăm tranh giành người của tôi. Hạ Chí chưa từng nói chuyện cao ngạo như thế. Cô nhìn Phùng Tinh Tinh và nói: thứ nhất, tôi không có nhìn chăm chăm Nguyễn Tổng. Thứ hai, anh ấy cũng không phải là của cô. Chỉ cần cô không gây phiền phức, anh ấy sớm hay muộn cũng là của tôi. Phùng Tinh Tinh nói chắc chắn, cô ta tin tưởng vững chắc sức quyến rũ của chính mình. Hạ Chí cảm thấy chẳng còn lời nào để nói với cô ta. Có đôi khi cô thực sự không hiểu Phùng Tinh Tinh. Chỉ cần là người thì đều nhìn ra được thái độ của Nguyễn Tấn đối với cô ta. Chính cô ta không thể nào không biết. Vì sao cô ta còn thế? Tự tin như thế chứ? Tự tin như vậy, thực tế nói thẳng ra là cô ta tự ti mà thôi. Tinh Tinh, tôi không muốn ở Mỹ với cô. Nếu như cô cảm thấy Nguyễn Tổng là của mình, vậy cô đi nói với anh ấy đi. Nói với tôi vô dụng thôi. Nói xong, Hạ Chí muốn đi mở cửa. Phùng Tinh Tinh tóm lấy cánh tay cô lại, ngang ngược nói: nhưng mà tôi cảm thấy Nguyễn Tổng thích cô. Nếu không phải cô chen chân vào giữa, anh ấy sẽ thích cô hay sao? Hạ Chí quả thực tan lát cõi lòng. Tại sao người nào cũng nói Nguyễn Tấn thích cô? Nhưng cố tình là bản thân Nguyễn Tấn lại bác bỏ. Nếu Nguyễn Tấn thật sự thích cô, như vậy cô cũng nhận. Nhưng người ta cố tình cao ngạo, không chịu thừa nhận mà. Nhưng Phùng Tinh Tinh lại cư xử với cô giống như cư xử với kẻ thứ ba. Đáng cười, đáng tiếc, đáng buồn. Đó là cảm giác của cô. Nguyễn Tổng thích ai không phải do cô cảm nhận mà được. Cô đi mà hỏi anh ấy, đừng tự quấy rầy tôi được không? Phùng Tinh Tinh tóm chặt cô không buông, buộc cô nói: vậy cô thề cô không có cảm giác với Nguyễn Tổng đi. Cô thề sẽ không tranh giành Nguyễn Tổng với tôi đi. Cô thề đi. Tôi dựa vào cái gì mà thề? Cô dựa vào cái gì mà đòi tôi thề? Cô và Nguyễn Tổng có quan hệ gì? Ba vấn đề liên tiếp Hạ Chí hỏi làm Phùng Tinh Tinh thẹn quá thành giận. Bếp. Cô ta vung tay quăng cho cô ta một cái bạt tát. Lúc này buồng vệ sinh trong cùng mở ra. Lý Hiểu Mai chạy ra ngăn cản. Đừng đánh, đừng đánh. Có chuyện từ từ nói. Cô ta cũng rất khó xử được không? Đi vệ sinh được một nửa thì Phùng Tinh Tinh xông vào, chặn Hạ Chí lại nói một thôi một hồi. Vốn dĩ cô ta muốn chờ bọn họ đi rồi mới trở ra cho đỡ phải xấu hổ. Thuận tiện cũng thỏa mãn lòng tò mò nhiều chuyện của mình một chút. Ai ngờ mới đó mà bắt đầu động tay rồi. Ngược lại Hạ Chí rất thản nhiên, người kinh ngạc là Phùng Tinh Tinh. Trong lòng cô ta lộp bộp, thật muốn tự vả chết mình. Trước khi gây sự cũng không xác định trước trong nhà vệ sinh có còn người hay không. Nếu là người quen, không quen biết thì cũng không coi là gì. Sao cố tình lại là Lý Hiểu Mai cùng công ty thế này? Lý Hiểu Mai, liên quan gì tới cô? Nham hiểm thật, trốn ở bên trong nghe lén. Phùng Tinh Tinh, cô đừng há mồm ra là phun rác nhé. Tôi vào đây từ trước được không? Sao? Tôi nói cô còn không phục. Cô xem quần áo trên người của mình đi. Cùng một bộ sưu tập với bộ lần trước tôi mặc. Ai mà chẳng biết. Đồ cô mua là học theo tôi. Cô không biết cô làm như vậy tôi rất phiền sao? Mũi giáo của Phùng Tinh Tinh chĩa thẳng về phía Lý Hiểu Mai. Lý Hiểu Mai tức giận đến cả người run lên hét to. Phùng Tinh Tinh, cô nói có lý lẽ hay không hả? Tôi dùng tiền của chính mình mua đồ, chọc gì tới cô? Tôi muốn mua cái gì thì mua cái đó, việc gì cô cần lải nhải? Tiền lương của cô mới lấy được mấy đồng, muốn học đòi cũng học cho giỏi một chút. Toàn là đi mua đồ giả nhái theo đồ thật của tôi, quả thực là hạ thấp cấp bậc của tôi. Cô... Lý Hiểu Mai nổi cơn tam bành, nhưng đúng là miệng lưỡi không bằng Phùng Tinh Tinh. Con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người, huống chi là người. Cô ta nói không lại, bèn bắt đầu động tay động chân. Phùng Tinh Tinh trốn ra sau kêu oai oái. Này này này, cô chưa rửa tay, cô đừng chạm vào tôi. Quần áo này của tôi đắt lắm đấy. Lý Hiểu Mai càng tức, càng muốn nhào lên kéo quần áo của cô ta. Người bên ngoài nghe động tĩnh bên trong càng ngày càng lớn, nên gọi phục vụ tới. Phục vụ đẩy cửa vào thấy thế cũng rối hết lên, nhanh chóng đi thông báo cho đồng nghiệp của bọn họ. Không gian của nhà vệ sinh nữ cũng không lớn. Phùng Tinh Tinh và Lý Hiểu Mai lôi kéo quần áo đối phương, đẩy tới đẩy lui. Ai cũng không chiếm được lợi thế. Hạ Chí đi lên kéo bọn họ nhưng không làm nên chuyện gì. Ngược lại làm chính bản thân mình ngã xuống. Đáng đời, hai người các cô đối phó với một mình tôi, ngã cái cô đáng đời. Phùng Tinh Tinh vui sướng khi người khác gặp họa. Hạ Chí xem như hiểu được một đạo lý, vĩnh viễn đừng nói lý lẽ với người không nói lý. Rốt cuộc các đồng nghiệp cũng chạy đến, có điều hành lang nhà vệ sinh đều khá nhỏ hẹp. Những người chạy tới đều uống ít và phản ứng nhanh. Người đầu tiên chính là Nguyễn Tấn. Anh vừa nghe người phục vụ nói hai đồng nghiệp nữ của bọn họ đánh nhau ở trong nhà vệ sinh, nên nghĩ đến Hạ Chí đầu tiên. Đừng đánh nữa. Nguyễn Tấn nổi giận gầm lên. Chuyện này đúng là chẳng ra thể thống gì, mất hết cả mặt mũi rồi. Các đồng nghiệp theo sát đến phía sau, nhào nhào tiến lên khuyên can. Cứng rắn tách Phùng Tinh Tinh và Lý Hiểu Mai ra. Nguyễn Tấn bước lên nâng Hạ Chí bị ngã dưới đất dậy, lo lắng hỏi. Cô không sao chứ? Hạ Chí lắc đầu, nhìn thấy Nguyễn Tấn, nhìn thấy các đồng nghiệp, cô đã yên tâm rồi. Hà Tử Tuấn hỏi. Sao hai người lại đánh nhau thế? Đây là cách chúc mừng kỳ nghỉ đông sao? Đặc biệt vậy à? Phùng Tinh Tinh ngại nói. Nhưng Lý Hiểu Mai coi như tóm được cơ hội, cô ta cười khẽ nói. Tôi cũng vì không chịu được khi thấy cô ta bắt nạt Hạ Chí. Rõ ràng bản thân mình không chiếm được trái tim của Nguyễn Tổng, còn ăn vạ Hạ Chí đúng là cười chết người. Phùng Tinh Tinh phát điên gào lên. Lý Hiểu Mai, cô còn nói nữa tôi sẽ xé nát miệng cô. Đương sự ở đây đấy. Sau này cô ta có còn muốn làm việc ở trước mặt anh nữa không đây? Hai đồng nghiệp nam cùng lúc giữ chặt Phùng Tinh Tinh, cô ta mới không nhào qua được. Ngược lại Lý Hiểu Mai không có suy nghĩ muốn đi đánh người nữa. Nhưng thật ra chuyện nghe được vừa rồi đáng giá để cô ta tuyên dương một phen. Cô ta lại cười nói. Ấy, các người có biết không, Phùng Tinh Tinh ghen ghét Hạ Chí là trợ lý của Nguyễn Tổng. Lại còn cảnh cáo Hạ Chí đừng có tranh giành Nguyễn Tổng với cô ta. Còn nói Nguyễn Tổng là người đàn ông của cô ta. Hạ Chí, cô đúng là quá dễ bắt nạt. Bị cô ta đánh một bạt tai cô cũng không hé răng. Nếu đổi lại là tôi đã sớm đánh nhau với cô ta rồi. Cô lại cứ nhẫn nhịn nữa. Phùng Tinh Tinh lại muốn nhào qua. Lý Hiểu Mai, cô nói lại coi. Ha ha, tôi cứ nói đây, tôi nói sai à? Cô cảm thấy Nguyễn Tổng thích Hạ Chí không thích cô, có phải hay không? Đúng là cười chết người. Đây là chuyện cười hài hước nhất tôi từng nghe đấy. Nguyễn Tổng thích ai? Cô đi hỏi Nguyễn Tổng đi. Cô cảm thấy là cái thá gì? Cô hỏi Hạ Chí thì có nghĩa lý gì? Trái lại tôi cảm thấy Nguyễn Tổng Hạ Chí rất xứng đôi. Cô mới là đồ thừa. Trước mặt các đồng nghiệp, có nam có nữ, Phùng Tinh Tinh rốt cuộc cũng cảm thấy hơi nhục nhã. Cô ta trừng mắt nhìn Lý Hiểu Mai một cách thù hằn và nói. Lý Hiểu Mai, xem như cô lợi hại, cô nhớ kỹ đó cho tôi. Buông tôi ra. Phùng Tinh Tinh đẩy đám đông ra một mình chạy mất. Vốn chỉ muốn đánh Hạ Chí để dằn mặt, ai mà ngờ lại bị Lý Hiểu Mai nghe thấy, càng không ngờ sẽ bị người cả công ty biết, quá mất mặt. Phùng Tinh Tinh vừa đi, mọi người cũng đều tản ra, cơm tất nhiên còn chưa ăn xong nữa mà. Nguyễn Tấn là đàn ông, ở lại trong nhà vệ sinh nữ cũng không phải chuyện hay. Anh thấy Đường Tư Điềm cũng ở đó bèn nhờ. Đường Tư Điềm, cô chăm sóc Hạ Chí nhé. Vâng. Mọi người rầm rập đi ra ngoài. Trong nhà vệ sinh chỉ còn lại có Đường Tư Điềm và Hạ Chí. Hạ Chí hứng nước lạnh vỗ lên mặt. Một cái tát này đã đánh cho cô ngớ cả người. Đường Tư Điềm tức giận bất bình nói. Phùng Tinh Tinh này không biết xấu hổ lại còn đánh cậu. Vừa rồi mình không có cơ hội ra tay. Phải như có cơ hội thì chắc chắn mình sẽ không buông tha cho cô ta. Có điều lần này Lý Hiểu Mai ra sức thật đấy. Xem sau này Phùng Tinh Tinh còn dám kiêu ngạo như vậy không. Hạ Chí không nói gì cả. Loại chuyện này vạch trần ra trước mặt mọi người, cô cũng cảm thấy mất mặt. Huống chi là Phùng Tinh Tinh. Đúng rồi, Phùng Tinh Tinh và Hiểu Mai sao lại đánh nhau? Hiểu Mai vẫn luôn ở trong nhà vệ sinh, nghe thấy Phùng Tinh Tinh đánh mình nên ra can ngăn. Hai người nói qua nói lại rồi đến vụ mua quần áo. Chuyện xảy ra nhanh quá nên mình không kịp phản ứng. Lúc nhìn lại họ đã lao vào đánh nhau rồi. Sau đó mọi người tới. Hà hà, con ả Phùng Tinh Tinh này thật là. Mình kể cậu nghe, mỗi một người trong công ty đều muốn tìm cơ hội đánh một trận với Phùng Tinh Tinh, bao gồm cả đồng nghiệp nam luôn, cậu tin không? Không đến mức đó chứ. Cậu biết Phùng Tinh Tinh nói gì khi cãi nhau với Hà Tử Tuấn không? Cô ta nói vừa thấy mặt Hà Tử Tuấn là biết anh ta liệt dương. À đúng rồi, khi đó cậu vẫn chưa đến công ty đâu, hà hà. Lần đó làm Hà Tử Tuấn tức giận đến nỗi suýt chút nữa thì từ chức. Hạ Chí thổn thức không thôi. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghi ngờ sự đánh đá và vô lý của Phùng Tinh Tinh, chỉ coi như thói quen cư xử với người khác lúc bình thường. Hôm nay cô thật sự trở thành người bị hại. Cậu thấy bình thường mình đều đối đầu với cô ta, mấy người đó đều cho rằng nếu như ai đó trở mặt với Phùng Tinh Tinh, người đầu tiên chắc chắn là mình. Thế, mình làm ngược lại, sao phải đánh nhau với loại người này? Cô ta không có tố chất, không có đạo đức là chuyện của cô ta, đánh cô ta làm bẩn tay mình. Nhưng nếu cô ta dám đánh mình, chắc chắn mình sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cậu cũng thật là, sao bị đánh cũng không biết đánh trả lại. Hạ Chí nói, mình muốn đánh lại đó chứ, nhưng Lý Hiểu Mai đã lao tới rồi. Hà hà, có lẽ Lý Hiểu Mai cũng chờ xem chuyện cười của cô ta. Ôi trời đất ơi, sao mình càng nghĩ đến chuyện này là càng buồn cười thế. Ôi ôi, chúng ta mau về phòng VIP thôi, Hiểu Mai chắc chắn đang kể tỉ mỉ rồi. Hạ Chí lúng túng nói, mình không đi đâu. Cậu lấy túi và áo khoác giùm mình ra nhé, mình về trước. Mặc dù Phùng Tinh Tinh cố tình gây sự trước, nhưng cô không làm được những chuyện bỏ đá xuống giếng. Hài, biết ra mặt cậu mỏng mà, cậu là người bị hại, không sao đâu. Mình vẫn nên không vào thì hơn. Được được, vậy cậu chờ mình ở sảnh lớn của khách sạn, mình đem ra cho cậu. Thế là Hạ Chí ra sảnh lớn, Đường Tư Điềm quay lại phòng VIP. Đúng như cô ấy nói, Lý Hiểu Mai đang kể lại mọi chuyện vừa rồi một cách kỹ càng ở bên trong, mà những chuyện này hoàn toàn khớp với phẩm chất và tác phong của Phùng Tinh Tinh. Trong phòng VIP, Nguyễn Tấn như đang ngồi trên bàn trông. Mặc dù anh không tham gia, nhưng anh lại là nguồn cơn khiến Phùng Tinh Tinh gây sự. Hơn nữa, việc này còn liên quan đến chuyện tình cảm riêng tư của anh. Anh thật sự ngồi không yên. Dương Tổng, tôi về trước. Chuyện này, tốt xấu gì anh cũng khống chế một chút, biết chưa? Ai nói, đàn ông không thích nghe hóng hớt. Dương Thầm nghe đến mê mẩn. Hà hà, được, cậu về trước đi. Cậu yên tâm, hình tượng anh Minh của cậu không bị làm hư hỏng được đâu. Hoàn toàn không có cách nào nán lại. Nguyễn Tấn lắc đầu. Nhân dịp mọi người không để ý, lẳng lặng trốn đi. Khi anh đi ra cửa, Đường Tư Điềm bỗng nhiên xông tới gọi anh. Nguyễn Tổng, anh muốn về sao? Nguyễn Tấn thật sự xấu hổ, thấp giọng nói. Ừ, Hạ Chí cũng muốn về, hay là anh mang đồ của cô ấy ra ngoài giúp nhé. Cảm ơn anh. Được, dù sao cũng đúng lúc anh muốn tìm cô. Anh đã xấu hổ đến vậy, chắc chắn cô còn hơn thế. Đường Tư Điềm không nghĩ ngợi nhiều, lại tiến đến chỗ Lý Hiểu Mai. Cái gì? Hạ Chí nói cái gì? Lý Hiểu Mai nhìn gương mặt sầm sì của Điền Lệ, cô ta chỉ nói, ha, Hạ Chí là bánh bao, chẳng nói gì. Có lẽ là xem thường việc tranh cãi với Phùng Tinh Tinh. Phùng Tinh Tinh thật sự là ăn hiếp người quá đáng. Lý Hiểu Mai cũng là người thông minh. Nếu thật sự nói đúng nguyên văn, cô ta và Hạ Chí đều sẽ không ở lại công ty được nữa. Không thể bóc mẽ quản lý tiền trước mặt sếp lớn được. Cho nên cô ta nhảy cóc qua đoạn mã lực, dù sao cũng không ảnh hưởng đến diễn tiến của cốt truyện. Thật ra Điền Lệ cảm thấy không vui mấy, Phùng Tinh Tinh là học chó cưng của chị ta mà. Nhưng thấy Dương Tổng cũng không ngăn cản mà còn nghe đến hăng say, chị ta cũng không dám nói gì. Hạ Chí đứng chờ sảnh lớn của khách sạn, nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, điều khiến cô kích động nhất không phải là bị Phùng Tinh Tinh đánh, mà là những lời Phùng Tinh Tinh đã nói. Phùng Tinh Tinh giống Dương Tổng, cảm thấy Nguyễn Tấn thích cô. Trong đầu cô rất lộn xộn, bởi vì chính cô cũng cảm thấy như vậy. Đôi lúc chuyện tình cảm không cần nói ra bằng lời, một ánh mắt, một động tác cũng có thể nhìn ra manh mối trong đó. Nhưng mà lời anh nói ra gây tổn thương người khác biết bao nhiêu. Lúc cô cho anh biết tình cảm của mình, anh lại nói anh vốn định giới thiệu Chu Hạo Lâm cho cô. Anh nói anh muốn cô quý trọng người trước mắt. Lời anh nói chẳng thể rõ ràng hơn là đang từ chối cô. Như vậy cô còn có thể nói gì nữa? Cô còn có thể nghĩ như thế nào? Trải qua mấy ngày nay ở cạnh nhau, trao đổi với nhau, nhiều khi cô cũng không thể cảm nhận được sự quan tâm của anh đối với cô. Cô cũng cảm thấy trong lòng anh có cô. Nhưng mỗi lần nhớ đến lời anh, cô lại tự cảnh cáo mình, đây chỉ là mình, cô đơn phương thôi. Dương Tổng nói như vậy, Phùng Tinh Tinh cũng nói như vậy. Một người là bạn thân của anh, một người là người theo đuổi anh. Nếu như cảm giác của cô chỉ là ảo giác, vậy còn bọn họ thì sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng đang đùa cô sao? Sảnh lớn của khách sạn lạnh hơn so với phòng VIP nhiều. Hơn nữa nhân viên ra vào mở cửa làm gió lạnh lùa vào càng lạnh hơn. Bỗng nhiên một chiếc áo khoác đen khoác lên vai cô. Cô quay lại và ngẩn ngơ cả người. Giây phút này Nguyễn Tấn có cùng tâm trạng với cô. Anh nhìn gương mặt cô và nói, hơi sừng, nếu không thì tìm một cục đá chườm lạnh một chút. Hạ Chí lắc đầu không nói chuyện. Mặc áo len vào đi, tôi đưa cô về. Hạ Chí im lặng mặc áo, trong lòng có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh. Nhưng cô sợ anh nói ra những câu làm cô tổn thương. Đi ra ngoài cửa càng lạnh hơn, hít vào thở ra là trước miệng và mũi đều phả ra sương trắng. Hai bên đường đã thay đổi hoàn toàn. Trên bụi cây hay trên cầu đều treo đầy đèn neon bảy màu. Có công nhân vẫn đang bận rộn. Trên mỗi một ngọn đèn đường đều được treo lên một chuỗi đèn lồng màu đỏ. Nhìn thoáng sang, ánh đèn đỏ sáng rực một khoảng đường rất có hương vị năm mới. Chúng ta đi bộ đi, uống rượu nên không thể lái xe. Nguyễn Tấn đề nghị. Hạ Chí nhẹ gật đầu, kéo áo len ôm chặt lấy bản thân. Khi đi đường, hai người đều im lặng, không ai chủ động phá vỡ sự yên tĩnh này. Trên đường phố vẫn rất đông người, mỗi ngã tư đều có cảnh sát giao thông kiểm tra. Cuối năm nên kiểm tra nồng độ cồn khi điều khiển xe rất nghiêm khắc. Điện thoại di động của Hạ Chí bỗng vang lên. Cô lấy ra xem, là cuộc gọi từ mẹ nên cô nhanh chóng nghe máy. Mẹ! Tiểu Chí, công ty nghỉ chưa? Dạ rồi, hôm nay là ngày cuối nên đi ăn tất niên ạ. À, con đang ăn hả? Vậy tối nay mẹ gọi lại sau. Không, con chuẩn bị về nhà, trời lạnh quá nên giải tán sớm để về sớm. Ờ, được, mẹ hỏi thử xem ngày mai mấy giờ con về để ba con tiện đi đón. Ngày mai con dọn dẹp một chút, kiểu gì cũng phải đến buổi chiều. Nhất định con sẽ về kịp để ăn cơm tất niên, mẹ yên tâm. Ngày mai nhà ga chắc chắn rất đông, con cẩn thận một chút nhé. Con cầm cả quần áo bẩn và vỏ chăn về luôn. Không có quần áo bẩn, con đã giặt sạch từ trước. Hạ Chí cố tình nói câu này rất lớn để Nguyễn Tấn nghe thấy. Trời ơi, mẹ cầm mấy thứ đó mang đi mang về phiền phức lắm. Con sẽ tự giặt. Nguyễn Tấn không kìm được cười thành tiếng, nghĩ đến căn phòng lộn xộn của cô. Thật sự là chưa thấy cô gái nào có căn phòng lộn xộn như vậy. Con còn ở bên cạnh đồng nghiệp à? Nam hả? Hạ Chí quay đầu trừng mắt lườm Nguyễn Tấn, ra hiệu anh đừng lên tiếng. Mẹ ơi, không có ạ, là người đi ngang qua. Tiểu Chí, con phải tranh thủ đi đấy. Cái cậu bạn bình thường lần trước tiến triển gì không? Không có, không có. Hạ Chí gấp đến mức dậm chân. Hờ, lần này ăn Tết mẹ đã nói với gì? Mợ và chị họ của con rồi. Đã giữ lại tất cả mối tốt cho con. Chỉ chờ con trở về xem mặt thôi. Hạ Chí đổi di động sang bên tai kia. Lỡ đầu Nguyễn Tấn nghe thấy những lời này thì đúng là bị nhục to rồi. Con nghe thấy không? Mẹ nói cho con biết, con chuẩn bị cẩn thận một chút. Qua năm là lớn thêm một tuổi nữa. Năm nay rồi năm sau nữa, rất nhanh là đến 30. Hạ Chí khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ đành trả lời đối phó. Biết rồi ạ, con biết rồi. Mẹ, không nói nữa, có gì ngày mai hai mẹ con lại nói chuyện được không? Con còn ở ngoài đường mà. Được, con về nhà cẩn thận nhé. Về đến nhà gửi tin nhắn cho mẹ. Dạ, vâng vâng vâng. Cúp điện thoại di động, cô nhìn thấy WeChat đã có 37 tin nhắn chưa đọc, hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Không cần đọc cô cũng biết đó là group của phụ nữ trong gia đình họ đang bắt đầu tâm sự. Trong nhóm chat bạn bè thân thích này, cứ mỗi lần Tết nhất lễ lạc là sôi động nhất. Hầu hết thời gian cô chỉ xem mọi người nói chuyện phiếm, nhưng mỗi khi câu nói kia nổ ra, cô sẽ trở thành đối tượng công kích của nhóm phụ nữ. Lúc thì giới thiệu đối tượng, lúc thì hỏi thăm gần đây có hoa đào nào không. Hơn nữa còn mở rộng quy mô, hoàn toàn không quan tâm trong nhóm còn có mẹ của cô. Vậy nên cô không dám ló đầu lên bậy bạ, chỉ lặn cho sâu. Cô bỏ điện thoại di động vào trong túi. Chỉ gọi điện thoại một lúc mà ngón tay đã đông cứng lại. Nguyễn Tấn nói. Mẹ cô lại hối à? À đúng vậy, bà ấy luôn lo lắng tôi không lấy được chồng. Nguyễn Tấn cười càng vui vẻ hơn. Ý tôi là mẹ cô hối cô về nhà. Hạ Chí cúi gằm đầu đỏ dần mặt. May mắn giờ là buổi tối, không thì lại bị làm trò cười. Anh cười cái gì? Điều này rất buồn cười hả? Cô giàu dĩ hỏi. Nguyễn Tấn ngừng cười và nghiêm túc trở lại. Anh nói. Thật ra tôi vẫn muốn tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với cô. Nhưng mấy ngày nay bận quá, cô cũng không cho tôi cơ hội. Cô luôn trốn tránh tôi. Hạ Chí không vui khi nghe thấy câu này, cô hỏi thẳng. Vậy chẳng nhẽ mỗi ngày anh muốn tôi trước mặt anh chờ anh mở miệng vàng lời ngọc à? Nguyễn Tấn thấy cô tức giận thì thở dài và nói. Tôi biết lý do cô tức giận. Chuyện này do tôi không đúng. Cô giận cũng là lẽ đương nhiên. Cái gì? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Hạ Chí cảm thấy ấm ức, ý anh là gì? Nói chuyện chỉ nói 7 phần, còn giữ 3 phần lại cho người ta đoán. Cô ghét nhất kiểu này. Đang nói chuyện thì đi đến ngã tư, Hạ Chí cúi đầu, hoàn toàn không nhận ra mình đã tới ngã tư rồi. Ấy! Nguyễn Tấn nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cánh tay cô. Đèn đỏ kìa, cô đi cái gì mà đi? Kéo lại rồi anh lại không muốn thả ra. Anh kéo cô trở lại bên cạnh mình. Hai người sóng vai đứng chờ đèn đỏ cùng nhau. Tim Hạ Chí đập rộn lên, cô bực bội rút tay ra khỏi túi áo và hất mạnh cánh tay. Nhưng không ngờ Nguyễn Tấn nhân cơ hội này cầm luôn bàn tay của cô. Cô làm thế nào cũng không giật ra được. Anh có ý gì? Nguyễn Tấn mỉm cười, là ý này. Hơi lưu manh, cũng hơi xấu hổ. Hạ Chí bĩu môi, quay đầu sang một bên không nhìn anh. Còn không buông tay ra tôi sẽ kêu lên đấy, đằng trước đều là cảnh sát. Nguyễn Tấn nói thẳng, lần trước anh nói muốn giới thiệu Chu Hạo Lâm cho em quen biết là trái với lòng. Lúc ấy tình hình rất phức tạp, anh không chắc chắn bản thân có thể cho em hạnh phúc như em mong muốn hay không. Anh sợ quyết định trong lúc xúc động nhất thời, cuối cùng sẽ gây tổn thương cho em, nên mới nói những câu như thế. Anh nắm chặt lấy tay cô và hỏi, Hạ Chí, em có thể cho anh một cơ hội nữa được không? Hạ Chí kinh ngạc quay lại nhìn anh. Đây là khoảnh khắc cô mong chờ từ rất lâu, nhưng chuyện này đối với cô mà nói quá mức đột ngột. Cô không chắc mình có nghe đúng không? Anh nói gì? Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Nguyễn Tấn kéo tay của cô dịu dàng nói. Đi qua rồi nói tiếp. Hạ Chí bị động để anh kéo đi. Tay của anh rất ấm, bàn tay cũng rất lớn, có thể bao trùm toàn bộ tay của cô. Sang bên đường, người đi bộ tản ra, Nguyễn Tấn kéo Hạ Chí chậm chậm đi về phía trước. Vừa đi, anh vừa từ tốn nói. Ngay từ đầu anh cảm thấy em rất khờ, quá thành thật, bị người hãm hại cũng không biết chống đối lại. Sau này cảm thấy em rất thông minh, trốn công sở khó tránh khỏi có cạnh tranh, cũng không bắt buộc phải tới nỗi mất một còn. Rất nhiều khi chỉ cần một bên biết nhường nhịn là sẽ không cần cạnh tranh. Tính nhường nhịn của em chính là sự thông minh của em. Sau đó anh nhận ra em thật sự rất chăm chỉ. Trong lúc làm việc anh cũng học được rất nhiều từ phía em. Còn về ăn uống, haha, đương nhiên anh đã được nếm thử rất nhiều món ngon. Nhưng anh chắc chắn phải thừa nhận rằng em hiểu biết về ăn uống hơn anh nhiều. Hiểu được cách tận hưởng cuộc sống hơn anh. Đó là điều anh rất hâm mộ. Dần dần anh đã bị em hấp dẫn, cảm giác nói không thành lời. Anh ở tuổi này cũng yêu đương nhiều rồi, đã không còn sự cuồng nhiệt và xúc động đối với chuyện tình cảm như thời thanh niên. Anh không chắc chắn lắm về cảm giác của mình. Đợi đến lúc anh nhận ra là anh thích em, thì đã thích rất sâu đậm rồi. Nhìn Chu Hạo Lâm, cậu ấy thật sự rất tốt. Giả sử hai người đến với nhau thật thì vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Hai người nhỏ hơn anh 7 tuổi, có lẽ hai người đến với nhau càng phù hợp hơn. Em không thể bỏ lỡ cơ hội được hạnh phúc bởi vì anh. Lúc đó anh nghĩ như vậy đấy, nên mới đẩy em ra. Em khó chịu, anh cũng rất khó chịu. Có lẽ em không biết, anh đến Hàng Châu cũng không phải do tự nguyện, mà là có nguyên nhân. Hơn nữa, nguyên nhân này làm anh không chắc chắn anh sẽ đi con đường như thế nào trong tương lai. Chính bản thân anh còn chưa chắc chắn, sao có thể kéo em xuống được? Anh sợ gây tổn thương cho em. Hạ Chí im lặng nghe, rõ ràng là tỏ tình, nhưng từ trong miệng anh nói ra lại như đang kể một câu chuyện, giống như khí chất của anh phẳng lặng như nước, âm nhuần như ngọc. Vậy bây giờ anh đã chắc chưa? Hạ Chí ngửa đầu nhìn anh chân thành và tha thiết hỏi. Vẫn chưa chắc chắn như cũ, nhưng anh đã nghĩ cẩn thận. Tương lai sau này, ai cũng không thể chắc chắn. Nếu em và Chu Hạo Lâm đã không đến với nhau, anh thích em cũng vẫn thích anh, vậy tại sao chúng ta không thể ở bên nhau? Hạ Chí thẹn thùng nói. Ai thích anh, em cũng chưa từng thừa nhận. Nguyễn Tấn tắt tiếng. Anh nên nói như thế nào tiếp theo đây? Hạ Chí nhếch miệng lên không vui nghiêng đầu. Hạ Chí, anh nghiêm túc, mấy ngày nay anh vẫn luôn nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ anh đã nghĩ rất rõ ràng nên muốn nói với em, anh muốn ở bên em. Anh cũng hy vọng em có thể đi cùng anh trên đoạn đường sau này. Nguyễn Tấn hít sâu, đúng là cần có can đảm rất lớn mà. Làm bạn gái của anh nhé, cho anh một cơ hội được không? Lúc còn trẻ tỏ tình với con gái không dài dòng như bây giờ. Nói thẳng một câu yêu nhau nhé, thế là yêu nhau. Sau này ra ngoài xã hội, ai cũng không thật lòng. Vui thì yêu, không vui thì chia tay, rất tùy tiện. Ngoài xã hội lâu rồi nên chơi đã chán. Thấy Trần Kính Nghiệp và Giang Hạo lần lượt lập gia đình, anh thật sự rất hâm mộ. Hâm mộ vì họ có thể tìm được một người hòa hợp về mặt tâm hồn. Anh cũng muốn tìm một người như vậy. Được không? Nguyễn Tấn không kìm được mà truy hỏi. Anh rất căng thẳng, sợ lần này lại bỏ lỡ. Hạ Chí nói. Lòng bàn tay của anh đang đổ mồ hôi. Đúng vậy, anh đang căng thẳng. Anh thừa nhận, Dương Tổng nói em và anh không phải là người cùng một thế giới, chúng ta không hợp. Ừ, anh có thể đoán được anh ấy và em đã nói những gì, nhưng mà có phù hợp hay không không phải do anh ấy quyết định. Anh có thể hòa nhập vào cuộc sống của em cũng có thể hòa nhập vào cuộc sống của anh. Ở chung mới có thể phù hợp hay không, em nói thử xem. Hạ Chí hỏi, anh bị Phùng Tinh Tinh kích thích à? Không có, nhưng vụ ồn ào cô ta gây ra giúp anh càng hiểu rõ sai lầm của mình hơn. Nếu anh hiểu rõ sớm hơn một chút, đến với em sớm hơn một chút, cô ta sẽ chẳng gây ra được chuyện gì. Vậy, để em suy nghĩ đã. Được, từ từ suy nghĩ, có vấn đề gì thì cứ hỏi anh luôn một lần đi. Anh sẽ trả lời em hết. Hạ Chí ngẫm nghĩ và nói, có phải anh chuẩn bị trở về Đô Thành không? Nguyễn Tấn quyết đoán trả lời, không, năm sau anh vẫn ở Hàng Châu. Chỉ vì em, nhưng anh không dám nói ba chữ này, không muốn cô phải gánh chịu quá nhiều áp lực. Có khi nào ngày mai sẽ nuốt lời không? Nguyễn Tấn mỉm cười chắc chắn nói, tuyệt đối không nuốt lời. Khóe miệng Hạ Chí tràn ra nụ cười, nhớ lại khoảng thời gian đau khổ kia, nhớ lại những giọt nước mắt mình đã âm thầm chảy. Cô thật sự muốn đánh anh. Nguyễn Tấn nhân cơ hội hỏi, em đồng ý chứ? Không cho anh biết. Mặt mày vênh lên, anh luôn luôn xuất hiện với thái độ cao ngạo lạnh lùng. Bây giờ cũng nên để cô kiêu ngạo một lần. Nguyễn Tấn lại nắm lấy tay cô, nắm càng chặt hơn. Anh coi như em đồng ý rồi, về nhà ăn Tết cũng đừng đi xem mắt nữa nhé. Hạ Chí không khỏi bật cười. Anh cũng nghe thấy lời mà em nói phải không? Ừ, anh quên đi, đừng nói đến nữa. Ừ. Hạ Chí mừng thầm, nhìn dáng vẻ thành thật của anh hiện giờ cũng rất dễ thương. Lời tỏ tình của anh hoàn toàn không có gì là niềm vui bất ngờ. Có lẽ do anh đã mất đi sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ mà biểu đạt bằng cách thức của một ông chú đã trưởng thành. Nhưng mà cô cảm thấy mình rất hưởng thụ kiểu như thế này. Trong lòng ngọt ngào như được ướp mật. Trong lòng cô suy nghĩ miên man, lát nữa về đến nhà có nên mời anh lên hay không? Trời ơi không được, trong nhà của mình bừa bộn quá và cũng chưa quét dọn nữa. Mời anh vào rồi anh có về nhà nữa không? Lỡ đâu anh ấy nói muốn ngủ lại thì làm sao đây? Anh ấy có hôn mình không? Có phải làm thế nào? Mở mắt hay là nhắm mắt? Chết rồi, vừa nãy mình ăn tỏi băm, có khi nào có mùi khó ngửi không? Hạ Chí trông như đang rất bình tĩnh bước đi, nhưng đang ảo tưởng rất nhiều tình huống. Suy nghĩ trong lòng sôi trào quần quận. Còn Nguyễn Tấn không suy nghĩ nhiều như cô. Anh muốn giữ gìn cẩn thận tình cảm này, mọi chuyện cứ để dần dần từng bước. Bất chi bất giác đã sắp tới nơi. Các quán ăn ở gần tiểu khu cơ bản đều đã đóng cửa về ăn Tết sớm. Nguyễn Tấn tiễn cô ở dưới lầu và nói: tới rồi, em về nghỉ ngơi đi, chắc là đi đường cũng mệt rồi. Anh thì sao? Không lên ngồi một lát ư? Không ngủ lại ư? Anh không hôn em, ôm em một cái ư? Yên tâm, anh sẽ gọi taxi. Anh không nhàm chán đến mức đi bộ về đâu. Vậy đợi em đợi taxi tới rồi mới lên. Nguyễn Tấn cười dịu dàng. Không cần, ở ngoài lạnh, mau đi lên đi. Nhanh lên, anh chờ em bật đèn rồi mới đi. Hạ Chí cúi đầu đá chân trên mặt đất. Người ta chỉ muốn ở chung với anh thêm một lát mà. Anh hiểu không? Hiểu không? Nguyễn Tấn giang hai tay và nhẹ nhàng ôm cô, thầm thì bên tai: cảm ơn em đã cho anh cơ hội này. Ngày mai anh sẽ tiễn em ra nhà ga. À, anh không về ăn Tết à? Tiễn em về rồi anh mới ra sân bay. Còn vé máy bay à? Còn chứ. Thế mai em sẽ dậy sớm một chút để về. Như vậy anh cũng được về ăn Tết sớm. Ừ, cô bạn gái nhỏ của anh chi kỷ quá. Được rồi, đi lên đi, bên ngoài lạnh lắm. Lại thúc giục nữa, lại hỏi nữa, hôn một cái đi có được không? Mau lên, chủ động chút đi, ôm lấy đầu em, mạnh mẽ hôn em đi. Nguyễn Tấn buông cô ra, giơ tay vuốt tóc cô. Đi lên đi, em không lạnh như anh lạnh cóng rồi. Ghét anh quá. Ừ, ngày mai gặp. Nói xong, Hạ Chí quay đầu chạy đi, chạy đến cánh cửa thì quay đầu lại làm mặt quỷ với anh. Nguyễn Tấn mỉm cười, nhìn theo cô chạy vào trong. Chỉ chốc lát sau, đèn phòng khách của cô sáng lên. Cô nhô đầu ra vẫy tay với anh, nhưng cái miệng nhỏ vẫn rầu lên. Nguyễn Tấn cười và vẫy tay tạm biệt cô, sau đó bước đi. Thật sự đi rồi, đi rồi. Hạ Chí thở dài thườn thượt, nghĩ đến những suy nghĩ muốn đẩy ngã anh của mình mà khó tránh khỏi đỏ mặt. Tối hôm đó, cô vui sướng đến nỗi mất ngủ cả đêm. Rất nhiều lần đều tự vỗ vào mặt mình để nhắc nhở mình không nằm mơ. Một cái tát của Phùng Tinh Tinh nhận cũng đáng giá. Cô đăng một tin mới lên WeChat. Năm mới, cảnh mới, cuộc đời thật đẹp. Ngoài ra còn có thêm một tình yêu. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tin mới này của cô đã bị những lời nhắn lại cày nát. Dì cả, dì út, chị họ, em họ, cả mợ nữa. Tất cả đều bàn tán lên tận trời. Chị họ: điều này là tư tưởng yêu đương hả? Dì út: dì đang có mấy người chờ cháu về xem mắt. Mợ: Tiểu Chi gặp gỡ tình yêu rồi hả? Mau kể cho mọi người chung vui nào. Em họ: chị ơi cố lên, tranh thủ năm mới cho bay luôn nụ hôn đầu luôn đi. Dì cả: cái con bé này, nụ hôn đầu có còn giữ đó không? Em họ: dì cả ơi, mẹ cháu ở đây, dì có thể nhắn tin riêng để hỏi cháu không? Hạ Chí vừa đọc vừa cười, cuối cùng không kiềm được nên trả lời lại: mời vào group chat Liên minh Hữu nghị của Phụ nữ để tám ạ. Sau đó trong group chat lại trở nên sôi sục, ai ai cũng hỏi cô sao rồi. Cô cũng mặc kệ họ, chỉ đáp đơn giản là có phương hướng mới cho cuộc đời mà thôi, qua loa cho có lệ. Cô nghĩ nếu cô và Nguyễn Tấn thuận lợi, đến mùng 1 tháng 5 lại nói với ba mẹ cũng không muộn, nói sớm ngược lại sẽ là gánh nặng. Hôm 30 Tết, sáng sớm Hạ Chí đã rời giường. Đầu tiên là gửi tin nhắn cho bạn trai mới lên trước của mình, sau đó cần mẫn dọn dẹp nhà cửa. Tâm trạng tốt nên làm gì cũng nhanh nhẹn. Nguyễn Tấn cũng dậy rõ sớm, nhận được tin nhắn WeChat của cô là anh gọi điện thoại qua ngay. Alo, bị em đánh thức hả? Hạ Chí bắt máy rất nhanh, giọng nói trong trèo truyền ra từ đầu bên kia điện thoại. Anh không tự giác nở nụ cười, lười biếng duỗi eo và nói: không, từ hôm qua đến giờ vẫn không ngủ, vui đến mức không ngủ được. Ha ha, em cũng vậy. Giờ anh đến chỗ em nhé, sớm vậy à? Muốn sớm được nhìn thấy em. Vâng, anh dậy rồi, đến khách sạn lấy xe trước rồi giấy xe đi đón em, mua bữa sáng cho em. Anh không cần thu dọn hành lý à? Tối hôm qua không ngủ được nên đã thu dọn xong rồi, không có bao nhiêu đồ. Vâng, ha ha, em chờ anh. Phong cách kiểu này hoàn toàn khác trước, Nguyễn Tấn cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô cười ngây ngô. Ờ, em chờ nhé, anh sẽ tới nhanh thôi. Anh cảm thấy mình như trẻ lại 10 tuổi, biết thế thì sớm nên như vậy.